Mà Tàng Chân Thượng Nhân nhưng là vội vàng nói. Không thể, Bạch Hư mặc dù có 29 hỗn độn cấp bậc, nhưng tu vi của hắn nắm giữ thủ đoạn cùng với tinh thần cấp bậc thực sự quá thấp. Nếu là thật đưa hắn xếp vào thay đổi thứ nhất, một khi bạo phát hỗn độn cuộc chiến thời gian, đối phương một vị cường giả đỉnh phong một đạo kiếm ý chém xuống đến, là có thể trực tiếp đưa hắn đào thải ra khỏi cuộc, trắng trắng lãng phí một chỗ. Nghe được Tàng Chân Thượng Nhân đề cập điểm này, Trúc Chiếu Thượng Nhân cũng là hơi gật gật đầu. Bạch Hư tu vi cuối cùng là yếu một chút, như là tinh thần của hắn cấp bậc có thể đạt đến 100, thậm chí 90 cấp, chúng ta cũng có thể cân nhắc một phen, nhưng muốn để hắn cấp tốc lớn lên lời còn không đơn giản. Thiên đạo, thần hoang, vĩnh hằng cứ việc sinh ra thanh tràng tâm tư, nhưng trung quy chưa đem này một thi pháp biến thành hành động, từ thần hoang vẫn còn ở cho chúng ta mượn thiên không tay tính toán thiên đạo đến xem, giữa bọn họ chân chính đạt thành thỏa thuận bắt đầu thanh tràng ít nói còn phải chuẩn bị cách 3 năm dưới, ta có thể tự mình đi đông hoang đi một chuyến, đưa hắn mang tới. Sau đó hai người các ngươi ai lại nhín chút thời gian tự mình dẫn hắn đi luyện thần các cố gắng mài giũa một hồi hắn thần hồn cường độ, tăng lên tinh thần của hắn cấp bậc, 3 năm dưới qua đi đem tinh thần của hắn cường độ mài giũa đến 90 cấp cũng không tính là việc khó, đến thời điểm chúng ta thiên không trong đó dĩ nhiên là có thể thêm ra một vị mạnh mẽ chiến tướng. Ngươi muốn đi đông hoang? Không thể. Của ngươi hóa thân thuật chỉ có một cấp. Dù cho ngươi tu vi mạnh mẽ, thần hồn mạnh mẽ, có thể hạ xuống hóa thân sau vẫn cứ được 2-3 tháng mới có thể khôi phục như cũ. Trước mắt chính là thời khắc mấu chốt, bất kỳ một vị thần thánh cảnh sức chiến đấu đối với chúng ta mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Một khi Trúc Chiếu đến thời điểm bị người dây dưa kéo lại, đối phương thần thánh cảnh cường giả lại nhân cơ hội đánh tới, chúng ta căn bản không gánh nổi ngươi, động tác này quá mức mạo hiểm. Tàng Chân Thượng Nhân vội vàng nói. Như vậy cũng chỉ có thể thay cái phương pháp. Thương Không Thượng Nhân xoa xoa mi tấm. Phái người đi đem Bạch Hư mang đến, như là có đại năng giả ra mặt, đi khoảng cách thẳng tắp xuyên qua hải ngoại hải vực, lại ngồi ta huyền quang thoi thời gian 1 năm dưới là có thể đến đông hoang, qua lại một chuyến 3 năm liền có thể. Phương pháp này đúng là có thể được. Bạch Hư nếu như có thể đến thiên hoang, lấy được giáo dục so với đông hoang đến từ sẽ mạnh hơn một đoạn, hắn ở mua rất nhiều tài nguyên thời gian cũng không cần ngoài ngạch lãng phí cái khác phí dụng. Tàng Chân Thượng Nhân gật gật đầu, mà sau sẽ ánh mắt chuyển đến Thanh Hư trên người, chuyện này then chốt vẫn phải là Canh Đồng Hư chính mình có nguyện ý hay không. Thanh Hư cảm giác được, bây giờ thiên hoang thế giới chính là một cái đại vòng xoáy. Lấy trước mắt hắn thánh giả cảnh không tới tu vi cảnh giới tùy tiện bước vào vòng xoáy này trong đó, một cái sơ sẩy e sợ sẽ bị cắn giết được hài cốt không còn, dù cho có Tàng Chân Thượng Nhân, Trúc Chiếu Thượng Nhân, Thương Không Thượng Nhân chờ cường giả bảo vệ, nhưng bọn họ không thể thời khắc đi theo ở hắn bên người, thật đi tới thiên hoang trình độ hung hiểm đem trình gấp 10 lần, tăng lên 100 lần. Bất quá, truyền tống thuật thế giới địa cầu phương pháp đã bị chứng minh thất bại. Hắn như muốn tận sắp tu luyện đến phấn toái chân không cảnh giới, đi tới thiên hoang, được thiên hoang tốt đẹp chính là giáo dục cùng rất nhiều tài nguyên liền lửa xém lông mày, dù cho hắn hiện tại không tiến lên hướng về đông hoang, chờ cách 3 năm dưới, tu vi đến rồi hóa cảnh phía sau cũng không thể không đi, trước mắt đã có cơ hội hắn thực sự không muốn bỏ qua. Ta mong muốn đi tới thiên hoang, 3 vị thượng nhân cứ việc sắp xếp. Tàng Chân Thượng Nhân, Trúc Chiếu Thượng Nhân đám người nghe xong trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn là Trúc Chiếu Thượng Nhân mở miệng nói. Hiện nay chúng ta thiên không chính giữa đại năng giả mặc dù có 30-40 người, nhưng này 30-40 người bên trong chân chính có thể được chúng ta xác lập có thể 100% người tín nhiệm có thể đếm được trên đầu ngón tay, lý do an toàn ta còn là để Tàn Kiếm đi một chuyến đi. Để Tàn Kiếm sư diệt đi một chuyến quả thật có thể bảo đảm không có sơ hở nào, vậy cứ như thế sắp xếp đi. Trúc Chiếu Thượng Nhân nói, đem ánh mắt dừng lại ở Thanh Khư trên người. Ngươi mà đem ngươi ở đông hoang chuyện hơi hơi thông báo một chút, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tàn Kiếm 1 năm dưới sau liền đem đến đông hoang, đến thời điểm ngươi cùng hắn trực tiếp chính là được. Còn ngươi nữa 29 cái hỗn độn đẳng cấp đặc tính là an bài như thế nào, an hiểu cái gì, một lúc cũng cần báo cho chúng ta dễ vào được cặn kẽ sắp xếp. Dù sao, bất đồng chiến trường, cần tăng lên hỗn độn cấp bậc cũng không giống nhau, chúng ta dự trữ 1000 đạo vận chính là căn cứ chiến trường biến hóa châm đối tính tăng lên. Thanh Tư gật gật đầu. Ta minh bạch, ta tối nay liền đưa tới. Vào lúc này, Tàng Chân Thượng Nhân đột nhiên nói. Thanh Tư nếu mong muốn gia nhập thay đổi thứ nhất, đồng thời chúng ta cũng dự định đưa hắn coi như thay đổi thứ nhất dự bị ứng cử viên bồi dưỡng, như vậy. Hắn là hay không cũng có thể cùng chúng ta này chút thay đổi thứ nhất người như thế, có miễn phí hưởng dụng chúng ta thiên không trong đó nào đó một rất hạng tư cách. Thương Không Thượng Nhân hơi run run, ngay sau đó nhưng là cười lên. Xác thực có thể, Bạch Hư, hỗn độn cuộc chiến thay đổi thành viên trên thực tế liền cùng chúng ta này chút thành viên trọng yếu như thế, được hưởng từng mục một đặc quyền. Ngoài ra còn có thể có được một hạng miễn phí đặc quyền đón lấy ngươi cũng có thể ở rất nhiều đặc quyền trong đó tiến hành lựa chọn tỉ như miễn phí lật xem tàng kinh các hết thảy thư tịch, miễn phí sử dụng luyện thần các, miễn phí ở đại nhật hạch tâm trên tu hành, miễn phí vận dụng hóa thật trì các loại. Đương nhiên, một ít sự tất yếu đồ vật vẫn còn cần ngươi đi chuẩn bị tỉ như luyện thần các thời gian nên ship hàng vẫn là muốn ship hàng đổi. Hóa thật chỉ ngươi cái kia một số người bị hóa đi chân nguyên nếu muốn khôi phục vẫn phải là dựa vào chính ngươi nuốt phục đan dược bổ sung cùng với đại nhật hạch tâm. Ngươi muốn đem ở nơi đó tu luyện đồ vật mang về, vẫn cứ phải dùng trên hoàng kim máu các loại. Thanh Tư nghe xong trước mắt nhất thời sáng lên. Lại có loại này tiện lợi. Nơi này có thật to nho nhỏ hơn 30 hạng đặc quyền, ngươi mà nhìn, muốn chọn bên nào. Thương Không Thượng Nhân nói, đem một tấm ngọc phù đưa cho Thanh Tư. Này chút đặc quyền trên thực tế không ngừng chính ngươi có thể dùng, ngươi còn có thể chuyển cho người khác. Đương nhiên, một khi chuyển cho người khác, chính ngươi liền không cách nào sử dụng. Thật giống như luyện thần các quyền hạn, đối với chúng ta này chút tinh thần cấp bậc ở hơn 100 trở lên người tu luyện trên căn bản không phải sử dụng đến, đem nó ban tặng coi trọng vãn bối mới là hiệu suất sử dụng tốt nhất. Không cần, ta lựa chọn đại nhật hạch tâm tu hành quyền. Hừ, cái này cũng là tương đối thích hợp ngươi bây giờ đặc quyền, bất quá loại này đặc quyền tốt thì tốt, nhưng tồn tại không nhỏ sự hạn chế, tương lai ngươi muốn đem nó ban tặng một cách nào đó hậu bối, nhưng là cũng phải để hắn thức tỉnh kim ô huyết mạch mới được. Thương Không Thượng Nhân nói, nhìn Tàng Chân Thượng Nhân chúc chiếu Thượng Nhân một chút. Cứ việc đây chỉ là một cái hình thức, nhưng quy củ nếu định ra rồi, liền phải tuân thủ. Hiện tại, ta dự định ban tặng Bạch Hư nghị viên quyền hạn, mà giao cho hắn miễn phí ở Đại Nhật Hạch Tâm tu hành quyền lợi. Hai vị nghị trưởng có gì nghị gì không? Không có. Tàng Chân Thượng Nhân chúc chiếu Thượng Nhân gật gật đầu. Như vậy, Thương Không Thượng Nhân chuyển hướng Thanh Hư, sau một khắc. Thanh Tư thẳng cảm giác mình cùng toàn bộ thế giới sinh ra một loại không cách nào ngôn ngữ biến hóa, ở này thương không giới bên trong hắn nếu muốn đi tới nơi nào, dĩ nhiên không cần chạy đi, chỉ cần phải mượn thế giới sức mạnh trực tiếp đem chính mình Nazi đi qua liền có thể, cách nào sợ rằng muốn đi tới Đại Nhật Hạch Tâm tu hành cũng có thể mượn thế giới Nazi lực lượng dễ như trở bàn tay đạt đến, căn bản không cần lại mượn Tàng Chân Thượng Nhân lực lượng. Đây chính là thế giới chi chủ đối với cá nhân thế giới thần kỳ năng lực quản lý sao? Thanh Tư cảm giác chính mình cùng thương không giới giữa liên hệ, khá là kinh dị nói. Ta cá nhân không gian tuy rằng tăng lên tới 10 cấp trở thành cá nhân thế giới, nhưng cuối cùng là mượn hỗn độn thần điện mà diễn sinh. Có người nói nếu như là thần thánh cảnh đỉnh phong vừa nghĩ thành giới cao thủ, thế giới của bọn họ trở nên cùng ngoại giới giống như đúc. Không chỉ có thể khiến người ta ở tự mình mở ra thế giới trong đó nắm giữ bài sơn đảo hải sức mạnh, càng có thể mượn thế giới lực lượng trợ giúp người tham ngộ thiên địa huyền ảo, lĩnh ngộ tự nhiên thần kỳ. Đối với thanh minh cảnh đột phá, thần thông diễn sinh có bất khả tư nghị chỗ tốt, chính là bởi vì có vừa nghĩ thành giới cường giả tồn tại, thần thông cảnh cùng kim đan cảnh sẽ không xuất hiện đứt gãy, cái nào giống chúng ta thiên hoang hiện tại. Thương Không Thượng Nhân nói đến đây không khỏi lắc lắc đầu. Toàn bộ thiên hoang kim đan cảnh cường giả đếm không xuể, vô số kể, chớ nói chi là thiên hoang trở ra đại lục, thế nhưng tu thành thần thông đại năng giả nhưng trình đoạn cấp giống như giảm xuống. Thì dường như cái kia chút địa phương nhỏ hoán huyết cảnh giác tỉnh cảnh, 100 cái hoán huyết cảnh người tu luyện bên trong đều sinh ra không một cái giác tỉnh cảnh. Thiên hoang thế giới thần thông cảnh cũng giống như thế. Cái này cũng là thần thông cảnh được tôn là đại năng giả nguyên nhân. Bạch Hư, ta đã cùng Yên Diệt Tông bên kia nói xong giao dịch. Yên Diệt Tông bên kia cũng đã hoàn thành sắp xếp, bởi vì đạt đến 200 đạo vận giao dịch, bọn họ sẽ chuyên môn phái một vị nắm giữ hóa thân thuật người tu luyện đi tới. Ngươi chừng nào thì chuẩn bị thỏa đáng, đem dấu ấm tinh thần của ngươi giao cho Yên Diệt Tông người. Yên Diệt Tông tự nhiên sẽ đi lập tức sắp xếp. Vào lúc này, Trúc Chiếu Thượng Nhân quay về Thanh Khư nói một tiếng. Đã thương lượng xong sao? Ta đây đi chuẩn bị ngay một hồi dấu ấm tinh thần. Thanh Khư mang trên mặt vẻ vui mừng. Có đốt đời quyết, lại có miễn phí đi tới Đại Nhật Hạch Tâm trên tu luyện tư cách. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn thử đem tu vi tăng lên tới hiển thánh cảnh đỉnh phong, ngưng tụ nguyên cảnh, bước vào thánh giả cảnh. Tốt, đơn giản thừa dịp ngươi vẫn còn này, ta liền đi một chuyến nữa Yên Diệt Tông. Trúc Chiếu Thượng Nhân chờ đợi chốc lát, Thanh Khư dĩ nhiên đem một cái tinh thần dấu ấm giao cho hắn. Theo Trúc Chiếu Thượng Nhân thân hình nhạt đi, không lâu lắm thân hình của hắn đã lần thứ hai hiện rõ. Đã nói xong, Yên Diệt Tông vị kia nắm giữ hóa thân thuật cường giả đem ở sau một canh giờ giáng lâm, ngươi như là cần rời đi một hồi vị trí của ngươi ẩn giấu thân phận liền lập tức chuẩn bị. Thanh Tư gật gật đầu. Như vậy, ta liền xin được cáo lui trước. Đi thôi, tàn kiếm bên kia ta biết để hắn liên lạc với ngươi. Trúc Chiếu Thượng Nhân nói một câu. Làm phiền Thượng Nhân. Ngay sau đó Thanh Khư thân hình nhạt đi, biến mất ở mảnh này đỉnh ngọn núi. Nhìn thấy Thanh Khư ly khai, Trúc Chiếu Thượng Nhân, Tàng Chân Thượng Nhân hai người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ có hơi lung túng. Một bên Thương Không Thượng Nhân thấy, cười trêu vẻo nói. Bây giờ hối hận đi. Một vị 29 cấp hỗn độn chi tử à, mặc dù không biết hắn rất nhiều đặc tính năng lực là an bài như thế nào, thế nhưng chỉ dựa vào 29 cái đặc tính đẳng cấp tăng cường đã đủ để hắn không kém hơn chúng ta thiên hoang bất kỳ một vị cường giả đỉnh phong. Hai người các ngươi bất luận cách nào đưa hắn thu làm đệ tử, đợi một thời gian, nói không chắc đều có thể tự tay bồi dưỡng được một cái đại năng giả đi ra. Trúc Chiếu Thượng Nhân nghe xong chỉ là yên lặng cười lắc lắc đầu, cũng không cùng hắn ở cái đề tài này trên tranh chấp. Đúng là Tàng Chân Thượng Nhân chừng Trúc Chiếu Thượng Nhân một chút. Đều là ngươi, dạy hư học sinh. Chúng ta bây giờ hai cách đồng thời giáo dục tu hành của hắn chẳng lẽ không còn thỏa đáng một ít. Nói không chắc tập hợp hai người chúng ta giữa ưu điểm hắn tương lai vẫn có thể trò giỏi hơn thầy đây, cái gọi là danh phận thầy trò có trọng yếu như vậy sao? Trúc Chiếu Thượng Nhân nói. Tàng Chân Thượng Nhân nghe xong, một chút cân nhắc, gật gật đầu. Danh phận thầy trò xác thực không coi vào đâu, hai chúng ta đồng thời giáo dục cái kia là phúc phần của hắn, chỉ mong tên tiểu tử này tương lai không biết để cho chúng ta thất vọng. Một bên Thương Không nghe được hai người trò chuyện giữa thái độ thay đổi, nhích miệng mỉm cười. Ở thiên không sắp đối mặt hỗn độn trận chiến nguy cơ thời gian, hiện ra Thanh Khư loại này hỗn độn cấp bậc 29 cấp hỗn độn chi tử đến, xác thực đủ để tâm tình của hắn tốt hơn không ít. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 351. Phần thế quyết. Yên Diệt Tông người hiểu suất rất nhanh. Làm Thanh Khư đứng ở một tòa vô danh trên hòn đảo chờ đợi không tới nửa nén hương thời gian, trong hư không đã bắt đầu nguyên khí bao phủ, không lâu lắm một bóng người đã từ vô tận nguyên khí ngưng tụ mà thành hiện ra. Đây là một cách nhìn thấy được 40 trên dưới người đàn ông trung niên, cứ việc hiển hóa ra ngoài chỉ là bình thường nhất hóa thân, nhưng trên người ẩn chứa một luồng thỉnh thoảng giật tản ra ngoài hủy diệt ý niệm, vẫn cứ để Thanh Khư vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Này là một vị hủy diệt ý niệm viên mãn cường giả. Chỉ cần tiến thêm một bước về phía trước là có thể ngưng tụ ra thuộc về mình thế. Mà thế, có người nói chính là lĩnh vực trước người, có một phần lĩnh vực đặc tính, rất nhiều kẹp ở pháp thiên tượng địa cảnh không cách nào bước vào thần thánh cảnh người tu luyện, ngoại trừ bản thân năng lượng không đủ để ngưng tụ ra lĩnh vực đến, một nhân tố khác chính là tinh thần ý chí hiện ra trình độ không đủ, không cách nào đạt đến thế trình độ. Tương tự với Đông Càn cái kia loại chỉ dùng 100 năm liền tu thành kiếm thí, 300 năm tu thành lĩnh vực cường giả dù cho ở thần hoang thời kỳ đều có thể xưng tụng thiên tài đứng đầu. Sóng tinh thần nhất trí, nhìn dáng dấp ngươi chính là ta giao dịch mục tiêu. Nam tử áng mắt ở thanh thư trên người quan sát một chút, nói một câu. Của ngươi tái đạo đồ vật có từng chuẩn bị thỏa đáng? Dĩ nhiên chuẩn bị thỏa đáng, mời xem qua. Thanh thư nói đem rất nhiều tái đạo đồ vật lấy ra tính toán 200 đạo vận. Cuộc giao dịch này chính là trúc chiếu thượng nhân phụ trách liên lạc, hắn tự nhiên không cần lo lắng xảy ra vấn đề gì. Trúc chiếu thượng nhân, đây chính là toàn bộ thiên hoang thế giới đứng hàng thứ 10 vị trí đầu vô địch cự đầu, nếu bàn về đơn đả độc đấu toàn bộ Yên Diệt Tông e sợ không có người nào có thể nói trúc chiếu thượng nhân địch thủ đối mặt nhân vật như thế. Dù cho Yên Diệt Tông cũng sẽ không bởi vì một lần 200 đạo vận công bằng giao dịch được tội. Quả nhiên là 200 đạo vận. Nam tử đem thanh khư lấy ra rất nhiều tái đạo đồ vật nhìn lướt qua, hơi kinh ngạc nhìn thanh khư một chút. Không nghĩ tới ngươi một cái hiển thánh cảnh người tu luyện lại có thể được nhiều như vậy tái đạo đồ vật, đúng là thần kỳ. Vận khí tốt hơn thôi. Vận khí. Có lúc vận khí so với thực lực càng quan trọng. Nam tử cảm khái một tiếng, đợi đến đem thanh thư tái đạo đồ vật thu sạch tốt, trầm giọng nói một câu. Ngưng thần tĩnh khí. Sau một khắc, hắn đã một chỉ điểm ra. Nhất thời thanh thư thế giới tinh thần trong đó hiện ra vô số hình tượng, một vị kim ô thần thú bóng mờ tự ấu sinh kỳ bắt đầu trưởng thành. Sức mạnh trong cơ thể không ngừng biến ảo, lớn mạnh thậm chí còn cuối cùng diễn hóa thành một vòng đại nhật bùng nổ ra vô cùng vô tận hào quang. Toàn bộ truyền thừa rằng co có tới thời gian một nén nhang trong lúc dù cho vị trung niên nam tử này bản thân dáng lâm rơi xuống hầu như 8 phần 10 trở lên tinh thần cường độ, càng là đối ngoại cho thấy viên mãn trình độ kiếm ý, có ở đem công pháp truyền thụ xong xuôi sau, vẫn cứ nhìn thấy được sắc mặt trắng bệch. Có vẻ khá là suy yếu. Công pháp truyền thừa, vốn là một cái cực kỳ hao tổn tâm thần việc. Cái này cũng là hỗn độn thần điện trong đó không cách nào tiến hành công pháp truyền thừa nguyên nhân. Được rồi. Nam tử nói một câu chậm rãi thu hồi tay phải của chính mình. Ta truyền lại của ngươi pháp quyết không giả, các ngươi thiên không trong đó đồng dạng có người tu hành quá thánh giả cảnh phần thế quyết. Như là ngươi không tin được môn pháp quyết này, ngươi có thể hướng về bọn họ tìm chứng cứ. Được rồi, ta hao tổn vô hình quá nhiều, cần xin cáo từ trước. Hy vọng ngươi nhớ cho chúng ta Yên Diệt Tông điều kiện tự chân nguyên cảnh sau. Mỗi đột phá một cảnh giới cần được đem tâm đắc tu luyện chuyển giao đến chúng ta Yên Diệt Tông. Ta minh bạch, làm phiền tiền bối. Thanh Khư quay về người đàn ông trung niên chắp tay. Chức trách thôi, cáo từ. Nam tử nói xong cũng chưa cùng Thanh Khư nói chuyện nhiều. Thậm chí nếu như cuộc giao dịch này nếu như không phải trúc chiếu thượng nhân ra mặt thúc đẩy lời, hắn chưa chắc sẽ cùng Thanh Khư nói bất kỳ phí lời. Theo giao dịch kết thúc, thân hình của hắn trực tiếp tiêu tan ra, hóa thành một cổ cuồng bạo nguyên khí dòng lũ cuốn về tứ phương. Ở trận này nguyên khí dòng lũ trong đó còn kèm theo cường đại tinh thần xung kích. Nếu như không phải là bởi vì đứng bên cạnh là thanh khư, mà là một ít người phàm bình thường cảnh tầng thứ người tu luyện, chỉ cần này cố khuyết tán ra tinh thần xung kích cũng đủ để đem tinh thần ý thức triệt để yên diệt. Chân truyền cùng phổ thông truyền thừa đối với người tu luyện bản thân tiêu hao cũng là không nhỏ a. Đợi đến nam tử rời đi, Thanh Khư nhắm mắt lại cẩn thận cảm ngộ lên cái môn này công pháp tu hành đến. Cảm giác không tới chốc lát, Thanh Khư đã bỗng nhiên mở mắt ra, mang trên mặt một vẻ vui mừng. Phần thế quyết. Phần thế quyết. Phần thế quyết sở dĩ khó có thể tu thành, lại là nguyên do bởi vì cái này duyên cớ. Môn công pháp này tuyệt đối là hết thảy kim ô hệ tu hành pháp quyết trong đó thích hợp nhất ta một trong những pháp quyết. Môn pháp quyết này trên thực tế chính là mô phỏng một đầu kim ô ấu thú trưởng thành lộ trình, thậm chí còn cuối cùng ở trong người diễn hóa thành một vòng chân chính quá chuẩn bị một viên thái dương lực. Bất quá, thật giống như lúc trước Bạch Hằng kiếm chủ Nhật Diệu kiếm lập ý làm nhầm phương hướng giống như vậy, phần thế quyết lập ý đồng dạng xuất hiện vấn đề, bọn họ cũng chỉ là hiểu rõ đến rồi năng lượng tách ra quá trình này. Mà không có biết rõ mặt trời chân chính năng lượng bắt nguồn từ phản ứng nhiệt hạch, chính là bởi vì nguyên nhân này, làm cho môn công pháp này ở thời khắc cuối cùng diễn sinh đại nhật, hình thành thần thông, pháp thiên tượng địa thời gian đều sẽ giã tràng xe cát, sức mạnh bạo loạn tẩu hỏa nhập ma cuối cùng bị trong cơ thể áp không cầm được hỏa diễm thiêu cháy thành cho bụi. Thanh Tư lầm bầm lầu bầu. Mặt trời. Cái thế giới này người tu luyện tuy rằng có thể tiếp xúc một ít cùng mặt trời vật có liên quan, nhưng thủy chung không cách nào đụng chạm chân chính mặt trời, chỉ sợ bọn họ tu vi được, có thể thiên không bầu trời tồn tại uy lực to lớn chín thiên cương gió, có người nói mặc dù là lĩnh vực cảnh cường giả đều không thể dựa vào sức mạnh của chính mình bay vọt mảnh này chín thiên cương gió bao trùm cấp độ, chỉ có phấn toái chân không năng lực giả trực tiếp lấy đánh phá hư không phương pháp. Mới có thể ly khai vùng thế giới này, tiếp xúc được treo móc ở thiên không bên trên ấm ánh liệt nhật. Đáng tiếc, từ khi thần hoang phá nát, trên đời đã không có phấn toái chân không cảnh cường giả tồn tại, dù cho tương tự với trúc chiếu thượng nhân loại này có thể mượn thần thánh thuật đem tự thân sức mạnh tạm thời tăng lên tới phấn toái chân không cấp độ, cũng sẽ bởi vì đánh nát không gian thời gian không gian loạn lưu uy năng quá mức bạo ngược. Mà không dám mặt thoi không gian, lâu dần đã không ai có thể hiểu được mặt trời hình thành chân tướng. Phần thế quyết trong đó ghi lại chân nguyên ngưng luyện chi pháp cao minh đến cực điểm trực tiếp thông qua chân khí cùng chân nguyên nói cho va chạm, ma sát, ở loại này bên trong hao tổn, nội luyện trong đó, đem tạp chất trong đó rửa sạch, lưu lại chân khí thiên truy bách luyện, hình thành chân nguyên. Phương pháp này đối với tự thân hao tổn rất lớn, tiêu hao cũng là vô cùng khuyết đại, để chân khí ở trong cơ thể mình đụng vào nhau, một cái sơ sẩy tiếp theo là thật khí nổi khùng, gân mạch tấp gãy kết cục, nhưng ta khôi phục đặc tính đạt đến 10 cấp, đừng nói là chân khí nổi khùng gân mạch tấp đứt đoạn mất, chỉ cần không chết, nặng đến đâu thương thế đều có thể dần dần khôi phục như cũ, cho tới đón lấy một tầng cảnh giới hóa cảnh. Chân khí hóa hư pháp đại thành Thanh Tư chỉ cần hơi hơi thích ứng một phen cô đọng mà thành chân nguyên, là có thể nước chảy thành sông đạp nhập hóa cảnh bên trong. Cảnh giới này đối với hắn mà nói là thánh giả sáu cảnh bên trong nhất không có khó khăn một cảnh giới. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là tu vi kim ô chân khí hiện nay vẫn còn nằm ở hiển thánh cảnh trung kỳ. Lập tức đi đại nhật hạch tâm, đem chân khí trực tiếp tu luyện tới hiển thánh cảnh đỉnh phong, sau đó, vọt thẳng đánh chân nguyên cảnh. Thanh Tư nhất thời có quyết đoán, sau đó nhanh chóng hướng về nhật nguyệt minh vị trí phương hướng bay đi. Vì lý do an toàn, hắn tự nhiên cần hơi hơi thay đổi mình một chút bên ngoài, đồng thời ở cách nhật nguyệt minh một khoảng cách địa phương giao dịch, miễn cho vị này yên diệt tông lòng người tồn đưa hắn thế giới chân thật thân phận tìm ra tiến hành áp chế tâm tư. Rơi xuống nhật nguyệt minh, Thanh Khư ngay lập tức liền muốn hỗn độn thần điện tiến nhập thiên không. Bất quá khi tiến vào hỗn độn thần điện thời khắc hắn nghĩ tới điều gì, rất nhanh bình tĩnh lại. Ta cần đem ta có thủ đoạn đặc thù cùng với hỗn độn cấp bậc tăng lên đi lên đặc tính đóng hết, báo cho thương không thượng nhân, lấy trong tương lai hỗn độn cuộc chiến bên trong thuận tiện sắp xếp, ta đối với bọn họ xưng ta hỗn độn cấp bậc là 29 cấp, hơn nữa thương không thượng nhân đám người cũng biết ta có 5 cấp cá nhân không gian, lại căn cứ tương lai ta dự định tăng lên năng lực. Như vậy, này 29 cấp cần phải như vậy báo cáo. Thanh Tư trong đầu hơi hơi cân nhắc một phen, rất nhanh cho ra hỗn độn cấp bậc diễn sinh đặc tính báo cáo số liệu. Khôi phục đặc tính 10 cấp, ngộ tính 5 cấp, cá nhân không gian 5 cấp, thần thánh thuật 2 cấp, hóa thân thuật 4 cấp, còn dư lại nhưng là giám định thuật chờ một loạt kỹ năng. Rất nhanh, những đặc tính này đã bị hắn sửa lại thỏa đáng nhớ vào đầu óc. Đón lấy nhưng là nắm giữ thủ đoạn. Hỗn độn cuộc chiến thời gian, người tu luyện mang theo thân thể đều chỉ có nhất cơ bản tính năng lực chiến đấu thủ đoạn có lẽ phái không lên, nhưng ta nắm giữ một ít tiên thuật, một số thời khắc nhưng có thể phát huy tác dụng không nhỏ, không bằng du thần ngự khí thuật, nhất khí hóa tam thanh các loại. Trầm ngâm một chút, Thanh Khư đem này chút tiên thuật có mang tính lựa chọn viết lên mấy cái. Đang hoàn thành này chút tiên thuật miêu tả, hắn một lần nữa về tới thiên không thương không giới bên trong, đem phần tài liệu này giao cho thương không thượng nhân. Những năng lực này đúng là khá là huyền diệu, ở tình huống đặc biệt hạ mới có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Thương không thượng nhân liếc mắt nhìn, gật gật đầu, sau đó đối với Thanh Khư nói. Cứ việc tàn kiếm lập tức liền sẽ lên đường đi tới đông hoang thế giới, thế nhưng vừa đến một hồi sợ là 3 năm thời gian, khoảng thời gian này ngươi cũng không muốn lãng phí, cần được cố gắng đánh bóng mình một chút tinh thần, hết khả năng đem tinh thần tăng lên tới cảnh giới cao hơn. Ta minh bạch, ta trước đem tu vi tăng lên tới chân nguyên cảnh vừa đến bằng ta đối với chân khí hóa hư pháp lý giải, đem nước chảy thành sông đạp nhập hóa cảnh, đến thời điểm ta lại toàn lực đánh bóng tinh thần, gắng đạt tới ở tàn kiếm đi tới đông hoang trước đem tinh thần cấp bậc tăng lên một đoạn. Được. Thương không thượng nhân nói tựa hồ nghĩ tới điều gì, vẫy tay nắm chặt, một cái hộp cùng một viên bảo châu xuất hiện trên tay hắn. Ngươi muốn mượn đại nhật hạch tâm tăng cao tu vi, hoàng kim máu cùng huyễn dương châu ếp không thể thiếu. Hơn nữa, tu vi của ngươi càng cao, cần hoàng kim máu phân lượng càng nhiều. Ta chỗ này có 6 phần hoàng kim máu, hy vọng có thể giúp ngươi thuận lợi bước vào hiển thánh cảnh đỉnh phong. Thanh Khư nguyên bản suy nghĩ tìm tàng chân thượng nhân mượn một ít hoàng kim máu, nhìn thấy thương không thượng nhân lấy ra hộp ngọc, cũng không có chối từ. Đa tạ thượng nhân, này chút hoàng kim máu đối với ta tu hành xác thực khá càng trọng yếu. Được rồi, thời gian cấp bách, tận mau đi đi. Vâng. Thanh Tư đồng ý một tiếng, thân hình lói lên cấp tốc qua lại, không lâu lắm dĩ nhiên giáng lâm đến rồi đại nhật hạch tâm trên. Nhìn về phía trước gần trong gang tấc bơi thần thú kim ô, Thanh Tư trong mắt lóe ra một tia cảm khái. Tận mắt nhìn thần thú kim ô chân thân đối với việc tu luyện của hắn quả thật có giúp đỡ cực lớn, bằng không hắn muốn ngưng tụ ra thần phẩm kim ô chiến thể chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Thu lại tâm tư, Thanh Khư nhanh chóng kích hoạt huyễn dương châu, rất nhanh đi vào trong tu luyện. Hắn cần phải nhanh một chút đem tự thân tu vi tăng lên tới hiển thánh cảnh đỉnh phong, sau đó không ngừng đánh bóng chân khí. Dựa theo phần thế quyết chính giữa pháp quyết dẫn sắt chân khí không ngừng va chạm, tinh luyện cuối cùng khiến cho sản sinh biến chất bước vào chân nguyên cảnh giới. Đến rồi chân nguyên cảnh đón lấy chỉ cần tích lũy đủ rồi, hắn đem nước chảy thành sông bước lên hóa cảnh, hết thảy đều chỉ còn dư lại vấn đề thời gian. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 352. Diệu Ngọc Các. Theo tu vi tăng trưởng, đại nhật hạch tâm tu luyện hiệu quả rõ ràng có chút giảm xuống. Thật giống như lúc trước, Thanh Khư từ chân khí cảnh tu luyện tới luyện cương cảnh, dùng không tới một tháng, mà lần này chỉ cần từ hiển thánh cảnh trung kỳ tu luyện tới hiển thánh cảnh đỉnh phong, liền hao tốn hắn dòng dã 2 tháng. 2 tháng, tu vi của hắn thuận lợi tiến vào hiển thánh cảnh viên mãn, đón lấy. Không phải hắn không muốn một hơi đột phá đến chân nguyên cảnh, mà là trong cơ thể kim ô huyết mạch tu luyện ra được kim ô chân khí cùng trúc long huyết mạch tu luyện ra được xích dương chân khí giữa hai người đã dần dần mất thăng bằng, thật giống như hắn ban đầu ở luyện cương cảnh thời gian gặp phải vấn đề như thế, như hắn tùy tiện đem kim ô chân khí tăng lên tới thánh giả cảnh giới. Hóa vì là chân nguyên, được chân nguyên tẩm bổ phản hồi kim ô thần hồn tất nhiên tăng vọt một đoạn, do đó triệt để nuốt chửng trúc long thần hồn. Cứ như vậy, ưu thế tự nhiên là đủ để Thanh Khư trực tiếp vượt qua chân nguyên giai đoạn tu hành đạt đến chân nguyên cảnh đỉnh phong, sau đó lại bởi vì có chân khí hóa hư pháp nguyên nhân sẽ nước chảy thành sông đạp nhập hóa cảnh bên trong. Nhưng thế yếu. hắn đem từ đó mất đi trúc long lực lượng qua nhiều năm như vậy đôi mạch đồng tu kiên trì cũng đem hủy hoại trong một ngày. Vẫn chưa tới thời điểm. Mặc dù ta thật muốn bỏ qua trúc long lực lượng, cũng không phải ở hiện tại bỏ qua chân nguyên cảnh đối với ta mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. Ta không đáng vì đột phá một cái chân nguyên cảnh giới mà từ bỏ một cái như vậy cơ hội thật tốt. Đợi đến thần thông cảnh thậm chí lĩnh vực cảnh rơi vào bình cảnh kim ô huyết mạch không cách nào tiến thêm thời gian, suy nghĩ thêm mượn nuốt trường trúc long thần hồn lực lượng một hơi phá tan cửa ải không muộn. Thanh Khư tự lẩm bẩm, sau đó ngừng chính mình tại đại nhật hạch tâm trên bước tu luyện tiếp theo. Trúc long huyết mạch. Thanh Khư cảm ứng tự thân trúc long huyết mạch khí tức. Hắn trúc long huyết mạch dĩ nhiên phá vỡ thanh minh cảnh giới ngăn cách, đồng thời trong khoảng thời gian này tiềm tu đạt tới thanh minh cảnh trung kỳ, làm sao thế gian có thể phụ trợ trúc long huyết mạch tu hành thiên tài địa bảo thực sự quá ít, chỉ dựa vào chính mình không ngừng rèn luyện tự thân trúc long huyết mạch, gia tăng tự thân cùng trong thiên địa phù hợp, tăng lên thanh minh cảnh cảnh giới, ít nói còn phải 10 năm thời gian 8 năm mới có thể đạt đến thanh minh đỉnh phong. Đây còn là bởi vì hắn kim ô huyết mạch dĩ nhiên đi vào quá thanh minh cảnh giới từng có tương quan kinh nghiệm duyên cớ. Nhấc đầu liếc mắt nhìn trôi nổi ở cá nhân không gian ở ngoài tựa hồ nằm ở một khác lớp không gian thứ nguyên bên trong hỗn độn bảo các, Thanh Khư đem tinh thần của chính mình đầu bắn vào. Không có. Mấy tháng, hỗn độn bảo các trong đó có thể đổi vật phẩm vẫn chưa phát sinh biến hóa. Chỉ có thể ở rèn luyện tinh thần đồng thời mau sớm tăng lên trúc long huyết mạch. Cũng còn tốt, khoảng thời gian này ta đã sử dụng tạo hóa thần ngọc trong đó đạo vận đến tăng lên hỗn độn cấp bậc. Lại thêm lần này tu hành hoàng kim máu thuộc về thương không thượng nhân tặng cho còn sót lại 158 đạo vận. Mà đi ngân hà thương hội nhìn xem có thể hay không đủ mua được hài lòng hàng hóa. Nghĩ thầm Thanh Khư đã liên lạc với cung tinh. Tiền bối. Đông Dương tiền bối có gì phân phó? Được Thanh Khư tin tức, cung tinh ngay lập tức lên trước cung kính hành lễ, cuối cùng liền vội vàng nói một tiếng. Đông Dương tiền bối, ngài bất lạc chi hoa dĩ nhiên bị chúng ta ngân hà thương hội cao tầng xác lập vì là ba đại then chốt bán đấu giá vật một trong, đến thời điểm tất nhiên có thể quay ra một cách để tiền bối giá vừa ý, kính xin đến thời điểm tiền bối thưởng quang cùng chung trận này thỉnh hội bán đấu giá. Há, bị làm then chốt đồ vật đấu giá sao? Thanh Khư gật gật đầu, hy vọng phần này bất lạc chi hoa có thể lại mang đến cho hắn một ít thu nhập ngoại ngạch. Bất quá! Phần này bất lạc chi hoa dù cho bán đấu giá giá cả cao đến đâu, phỏng chừng cũng sẽ không vượt qua 200 đạo vận. Ngân hà thương hội đã ở hắn ở đây nộp 150 đạo vận tiền thi chấp, bán đấu giá sau khi kết thúc lại có thể đến trong tay hắn đạo vận bất quá vài chục điểm thôi. Hắn bây giờ không phải là lúc trước vì kia mới vào hỗn độn thần điện giác tỉnh cảnh người tu luyện, vài chục điểm đạo vận hắn mơ hồ đã có chút không hợp mắt. Ta đệ tử kia tu hành tiến độ trở nên khá là chậm chậm, có thể một mực trên tay ta lại không có gì có thể giúp đỡ được việc tu luyện của hắn đồ vật. Ta chuyến này là muốn hỏi ngươi một phen có thể có cái gì trúc long huyết mạch trường sinh cảnh người tu luyện có thể dùng phụ trợ tu hành đồ vật. Cung tinh nghe xong, mặt lộ vẻ khó xử. Tiền bối, trúc long huyết mạch quá mức quý giá. Nếu như tiền bối muốn kim ô huyết mạch, côn bằng huyết mạch, kỳ lân huyết mạch, thậm chí còn hỗn độn huyết mạch, hống ngày huyết mạch, chúng ta đều có thể kiếm ra một, hai, nhưng trúc long huyết mạch. Thanh Khư thấy rõ cung tinh một mặt khổ ý, hơi lắc lắc đầu. Nhìn dáng dấp không cứng cầu được. Không sao, ngươi mà đi làm việc đi, như hỏi thăm được tin tức tương quan ngay lập tức sẽ biết ở ta liền có thể. Vâng. Thanh Khư gật gật đầu, đến rồi mình cá nhân không gian. Bất quá, làm hắn bước vào cá nhân không gian sau phảng phất nghĩ tới điều gì, hơi run run. Ngân hà thương hội không mua được, ta có thể tại cách khác thương hội mua a. Thiên hoang thế giới chính giữa thương mại đại minh lại không ngừng ngân hà thương hội một cái. Toàn bộ thiên hoang có 6 đại thương hội, này 6 đại thương hội sau lưng đều có nhất điện, tam tông. Sáu giáo, cửu môn cái bóng, ngân hà thương hội chỉ là 6 đại thương hội một trong. Nghĩ tới đây, Thanh Khư thân hình lói lên xuất hiện ở thương không giới bên trong. Đến rồi thương không giới, hắn vốn định ngay lập tức đi vào tìm Trúc Chiếu Thượng Nhân, Tàng Chân Thượng Nhân hỏi thăm năm đại thương hội tam tích, nhưng là chốc lát cân nhắc đến mấy vị thượng nhân bởi vì thiên không tao ngẫu nguy cơ việc bận rộn sức đầu mẻ trán, liền ngần ấy việc nhỏ phải đi quấy nhiễu bọn họ không khỏi chuyện bé xé ra to. Chốc lát, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở Tạo Sách Điện ở ngoài. Ngọc Linh sư muội, ồ, Bạch Khư sư huynh, ngươi tới tìm tới người sao? Thượng nhân hắn thật giống không ở thương không trong giới hạn. Ta là vì tìm ngươi mà đến, ngươi thường tại Tạo Sách Điện đón người chờ sự tình, ta muốn hỏi thăm ngươi một chút sáu đại thương hội chính giữa phương thức liên lạc. Sáu đại thương hội. Ngọc Linh hơi run run, ngay sau đó nói. Bạch Khư sư huynh muốn nghe ngóng sáu đại thương hội tin tức, ta hướng về ngươi đề cử một người, hơn nữa, cái này người ngươi nên cũng nhận biết mới là. Ai? Cẩn Ngọc sư tỷ, nàng nhưng là chúng ta Thiên Hoang sáu đại thương hội một trong Diệu Ngọc các chủ tôn nữ nha. Cẩn Ngọc. Thanh Khư lập tức phản ứng lại, đây không phải là Nạp Lan Phỉ ở thiên không trong đó làm quen một người bạn thân sao? Thanh Khư lập tức quay về Ngọc Linh gật gật đầu. Vậy ta đây phải đi liên lạc nàng, đa tạ cho biết. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Cùng Ngọc Linh hơi hơi hàn huyên vài câu, Thanh Khư cảm ứng một hồi Nạp Lan Phỉ cá nhân không gian của nàng. Cá nhân không gian hiện nay nằm ở đóng trạng thái, hiển nhiên bản thân nhưng đang bế quan tu hành trong đó, căn bản không từng phân ra bất kỳ cái gì một tia tinh thần ở lại Hỗn Độn Thần Điện. Cũng may bây giờ Thanh Khư ở thương không giới bên trong đã có cực cao quyền hạn, nhớ lại một phen Cẩn Ngọc sóng tinh thần sau điều động thương không giới quyền hạn đặc biệt, rất nhanh xuất hiện ở Tàng Kinh Các ở ngoài. Theo hắn bước vào Tàng Kinh Các tìm chỉ chốc lát, không lâu lắm đã thấy đang lật xem một quyển sách Cẩn Ngọc. Cẩn Ngọc tiểu thư, ngươi là Bạch Khư. Cẩn Ngọc nghe được Thanh Khư kêu gào, xoay người lại có chút hiếu kỳ nhìn hắn. Có chuyện gì sao? Ta Trúc Long huyết mạch về mặt tu luyện lâm vào trì trệ trong đó, muốn mua một ít phụ trợ Trúc Long huyết mạch tu luyện vật liệu, cho nên muốn hướng về các ngươi Diệu Ngọc Các hỏi thăm một chút. Trúc Long huyết mạch tu luyện vật liệu. Ngươi muốn mua đồ. Cẩn Ngọc vừa nghe trên mặt lộ ra nụ cười cao hứng, con mắt híp thành trăng lưới liềm. Tình cảm kia tốt, mua đồ tìm ta là được. Trúc Long huyết mạch thật không? Ta đây liền cho ngươi hỏi thăm một chút, ngươi đi Vãng Lai Phong chờ ta một chút. Vãng Lai Phong chính là bất luận người nào bước vào thương không giới thời gian xuất hiện một ngọn núi bình đài. Thanh Khư gật gật đầu sau, Cẩn Ngọc thân hình rất nhanh tiêu tan, hiển nhiên là ra thương không giới liên lạc những người khác đi tới. Mà Thanh Khư cũng là vận dụng thương không giới quyền hạn đi tới Vãng Lai đỉnh trên bình đài. Chờ đợi không tới một thời gian uống cạn chén trà, Cẩn Ngọc thân hình đã lần thứ hai hiện rõ. Vận may của ngươi thật không tệ, chúng ta Diệu Ngọc Các có hai cái có liên quan với Trúc Long bảo vật đang bán, một món trong đó, vì là Trúc Long máu, chính là thần thánh cảnh cấp độ bên trong ẩn chứa mạnh mẽ năng lượng, mà một kiện khác, nhưng là một tia Trúc Long tàn hồn, ta đã giúp ngươi hỏi qua giá tiền, hơn nữa. Hướng về phía chúng ta quan hệ của hai người, ta cho ngươi 35 đạo vận ưu đãi, đúng là Trúc Long tàn hồn, giá cả cao một chút, nhưng ngươi như là nếu cần ta cũng có thể 50 đạo vận thay ngươi lấy xuống. 35 đạo vận, 50 đạo vận. Thanh Khư trên người tuy có 158 đạo vận, nhưng trong đó 110 đạo vận phải dùng hướng Bạch Hằng kiếm chủ mua Trúc Nhật chân kinh thánh giả cảnh giai đoạn tu hành pháp quyết, như là mua Trúc Long tàn hồn cùng Trúc Long máu hai loại đồ vật còn dư lại đạo vận nhưng có chút không đủ. Bất quá cân nhắc đến hắn đem Trúc Nhật chân kinh tu luyện tới hiển thánh cảnh đỉnh phong còn có một quãng thời gian, lại thêm bất lạc chi hoa bán đấu giá xong sau lại có thể có được hơn 30 đạo vận nhập chướng, hắn vẫn đồng ý. Hai loại đồ vật ta đều muốn. Ai nhỉ? Thật sự đều phải. Một hơi có thể lấy ra 85 đạo vận. Không nghĩ tới Bạch Khư dòng dõi của ngươi lại như thế phong phú. Số may được một chút cơ duyên thôi. Thanh Khư cười nhạt nói. Tốt lắm, ta lập tức đi ngay thay ngươi liên lạc giao dịch. Ngươi lần này mua tái đạo đồ vật giá trị đạt đến 85 đạo vận. Ta biết tận lực thay ngươi xin một hồi để cho chúng ta thương hội chính giữa một vị hư không hành giả chuyên môn đi một chuyến. Bất quá, bởi dính đến thực vật giao dịch tầm thường hư không hành giả chưa chắc có không. Bởi vậy, khả năng cần phải đợi thêm mấy tháng, nhưng hẳn là sẽ không vượt qua một năm. Mấy tháng? Một năm? Thanh Khư hơi trầm ngâm một chút. Như vậy, nếu như ta có thể liên lạc đến hư không hành giả trực tiếp đi các ngươi thương hội lấy hàng, có thể hay không có thể có được lớn hơn ưu đãi? Ngươi lại có thể liên lạc đến hư không hành giả? Cẩn Ngọc nhất thời trợn to đôi mắt to xinh đẹp, sau một khắc, nàng lại ôm lấy Thanh Khư cánh tay một bộ nhiệt tình lửa nóng dáng dấp làm nũng nói. Bạch Hư đại ca, ngươi có thể hay không đem ngươi nhận biết vị kia hư không hành giả giới thiệu cho ta cũng nhận thức a? Hoàn thành giao dịch thời gian cần hư không hành giả giao hàng đơn đặt hàng, hai chúng ta 50. 50 thành thế nào? Mỗi một lần trích phần trăm đều có 3-4 điểm đạo vận nha, chỉ sợ chúng ta hai cái chia đều có 1-2 điểm. Ngươi quá coi trọng ta, một vị hư không hành giả hành tung nhưng là ta có thể quyết định. Ai cũng đúng nha. Cẩn Ngọc trong lòng nhiệt tình nhất thời giảm đi không ít, bất quá nhìn về phía Thanh Khư ánh mắt vẫn cứ mang theo vẻ khác lạ. Nếu như ngươi thật sự có thể liên lạc đến hư không hành giả đi vào giao dịch, ta có thể lấy 80 đạo vận giá cả đem hai món đồ này bán cho ngươi. 80 đạo vận. Thành giao, ta đi liên lạc hư không hành giả, chờ sắp xếp xong xuôi tìm ngươi muốn tinh thần tọa độ. Hừ, vị kia hư không hành giả đại nhân phải đi ngươi nhớ tới phải báo cho ta nha, ta an bài xong chúng ta Diệu Ngọc các người sớm nghênh tiếp. Đương nhiên, Thanh Khư mỉm cười gật gật đầu. Từ Cẩn Ngọc đồng hồ giờ xem ra, hư không hành giả đối với mấy cái này thương hội mà nói còn thật không phải bình thường trọng yếu. Hắn bây giờ hóa thân thuật tăng lên tới 5 cấp. Mặc dù hắn năm cấp dị biến cũng không phải là cùng tầm thường hư không hành giả như vậy, hầu như có thể hoàn toàn không thấy hóa thân thuật mang tới trạng thái hư nhược, nhưng thời gian 10 ngày cũng đủ để triệt để bù đắp hóa thân thuật mang tới di chứng về sau. Tuy rằng làm một lần hư không hành giả qua lại thiên hoang, chỗ cần đến một lần có thể sẽ lãng phí chừng 20 ngày thời gian tu luyện, nhưng lại có thể thu được chừng 10 đạo vận tiện lời. Thật đến không có bất kỳ đạo vận thời điểm, xác thực có thể suy nghĩ thật kỹ một hồi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 353. Trọng Tâm. Được tọa độ Thanh Khư cố ý chờ đợi 3 ngày, sau đó hóa thân Đông Dương hình thái, giáng lâm đến rồi Diệu Ngọc Các. Nhất thời Diệu Ngọc Các trên dưới long trọng nghênh tiếp, liền ngay cả Diệu Ngọc các chủ cũng tự mình ra mặt, phụ trách cùng Thanh Khư hoàn thành lần này giá cả bị áp xúc đến 75 đạo vận giao dịch, đồng thời nhiệt tình mời Thanh Khư trở thành Diệu Ngọc Các hư không hành giả. Bất quá Thanh Khư bản thân liền thời gian cấp bách, 10 năm tu thành phấn toái chân không thế giới địa cầu tựa hồ trở nên hy vọng xa vời. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn mong muốn lãng phí thời gian phân tâm việc khác, tất cả vẫn là phải lấy tu luyện làm trọng, càng sớm tu thành phấn toái chân không càng tốt. Đương nhiên, Diệu Ngọc Các mời hắn cũng chưa từ chối, vạn nhất lúc nào không có có đạo vận dùng cùng Diệu Ngọc Các, Ngân Hà Thương Hội đồng thời hợp tác, ngược lại cũng không mất làm một cách lương lựa chọn tốt. Trúc Long huyết mạch phương diện cuối cùng cũng coi như có thể lại tăng lên nữa. Thanh Khư trên mặt lộ ra nhàn nhạt sắc mặt vui mừng. Hiện nay Trúc Long huyết mạch ngoại trừ thay hắn mang đến kiếm ý tăng cường bên ngoài, mấy tử đã không có gì hiệu quả, trái lại mơ hồ lôi kéo hắn lùi về sau hạn chế kim ô chân khí tăng trưởng. Nếu như không phải là bởi vì nhiều năm như vậy đều kiên trì nổi, giá tràng xe cát thật đáng tiếc, hắn đã sớm bỏ qua Trúc Long huyết mạch tu luyện. Trúc Long máu. Thanh Khư cẩn thận đem phần này Trúc Long máu cảm ứng một phen, một lát sau dĩ nhiên sáng tỏ. Này căn bản là cùng ta lúc trước từ Ngân Hà Thương Hội nơi đó mua được cái kia một phần Trúc Long máu có cùng nguồn gốc. Hắn bây giờ so với lúc trước tu vi tăng lên một bậc không ngừng, nhưng vì có thể 100% phát huy ra trúc long máu hiệu lực, Thanh Thư vẫn là lựa chọn tạm thời đem trúc long máu phóng tới một bên chờ tập hợp du long hóa huyết tán lại nói. Mà nhìn trúc long tàn hồn hiệu quả lại nói. Này một tia trúc long tàn hồn giá 50 đạo vận, không biết so với kim ô tinh phách bên trong cái kia một tia kim ô tàn hồn làm sao. Thanh Thư nói xong cũng không lãng phí thời gian, rất mau đem này một liên tiếp trúc long tàn hồn hấp thu. Nhất thời ở hắn thế giới tinh thần trong đó, một luồng minh mông khí tức bàng bạc bỗng nhiên hiện rõ, mãnh liệt trùng kích thế giới tinh thần của hắn. Kèm theo một đạo sáng chói hào quang khuyết tán ra, toàn bộ tinh thần hư không bị chiếu sáng một mảnh sáng sủa, tỏa ra vô tận quang cùng nóng. Đại Nhật chân thần A. Thanh Thư nhìn này một liên tiếp trúc long tàn hồn trong đó ẩn chứa ý nhị, từ trong thâm tâm cảm thán này trúc tiên thiên thần thú trên người có minh mông sức mạnh to lớn. Cần biết, bất kỳ một đầu tiên thiên thần thú đều là tuân theo nào đó loại thiên địa pháp tắc mà sinh, trên người ẩn chứa loại này huyền diệu đạo vận, bất đồng thần thú đại diện cho pháp tắc khác nhau, chỉ có điều này trúc pháp tắc rốt cuộc chỉ cái gì, nhưng là không người biết được. Những tin tức này chiếm được thần hoang thời kỳ lưu truyền xuống cổ xưa điển tịch, mà mặc dù là những thần hoang kia thời kỳ cổ xưa trong điển tịch cũng chỉ là đối với thần thú khả năng thuộc về pháp tắc diễn sinh tồn tại mà tiến hành dự tính, không bỏ ra nổi nửa điểm chứng cứ. Chờ một chút. Ngay ở Thanh Thư bản thân trúc long thần hồn cùng này một liên tiếp chân chính trúc long tàn hồn dung hợp với nhau thời gian, Thanh Thư bén nhạy nhận ra được tựa hồ có chút không đúng. Này một liên tiếp trúc long tàn hồn trong đó ẩn chứa thuần túy đại nhật chân thần ý niệm, phảng phất tự thân chính là đại nhật chân thần hóa thân, cùng Thanh Thư thế giới tinh thần trong đó nặn tạo ra trúc long thần hồn tồn tại một tia sai biệt. Trúc long tàn hồn chân ý mặc dù là mặt trời hào quang, nhưng này loại hào quang nhưng lấy ngày quang chói lọi làm chủ. Nhưng hắn cái kia trúc long thần hồn chân ý, ngoại trừ ánh sáng bên ngoài, nhưng mơ hồ mang theo một loại thời gian ý nhị. Nhân loại là dựa vào cái gì đến xác định khái niệm thời gian? Một canh giờ, một ngày, một tháng, một năm. Này chút tiêu chuẩn đều là bắt nguồn từ mặt trời, đến từ quá ánh mặt trời chiếu. Mọi người căn cứ quá ánh mặt trời chiếu hình thành hình chiếu, phát minh 12 canh giờ khái niệm, căn cứ nhật thăng mặt trời lặn. Rõ ràng vượt qua một ngày, tái chỉnh hợp 30 mặt trời lặn diễn thành một tháng, 12 tháng phần toán làm một năm. Cổ nhân dùng từ thời gian, thiều quang, năm quang, quang cảnh các loại dính đến thời gian hình dung từ ngữ trong đó, hầu như đều có một quang chữ quang ở nào đó loại cấp độ, liền đại biểu thời gian. Ở đó thế giới tinh thần chính giữa trúc long thần hồn chịu đến trong truyền thuyết thời gian chi chủ ảnh hưởng, ẩn chứa một tia thời gian khái niệm, nguyên nhân chính là như vậy, cùng đạo này trúc long tàn hồn trong đó chói lọi chiếu sáng ý nhị có chút hoàn toàn không hợp. Trầm ngâm chốc lát, Thanh Thư trung quy chỉ là lựa chọn đem đạo này trúc long tàn hồn luyện hóa, mà không phải để cho cùng lúc trước kim ô tinh phách giống như hóa vào mình thần hồn trong đó. Cứ như vậy, đối với thần hồn tăng trưởng hiệu quả mất giá rất nhiều đồng thời, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến Thanh Thư bản thân trúc long thần hồn chân ý. Ông ông! Theo Thanh Thư hoàn toàn đem đạo này trúc long thần hồn luyện thành hư vô sau, một đạo huyền diệu gợn sóng khuyết tán ra, làm cho cái kia lúc trước mượn nửa đoạn đoạn kiếm rèn luyện đến 80 cấp tinh thần lặng yên không tiếng động hoàn thành một tia tăng lên tấn đến 81 cấp. Bất quá chốc lát, Thanh Thư trong mắt đã lộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẻ. Kiếm ý. Cái kia cũng sớm đã gần như đại thành, có thể vẫn không có chân chính bước vào cảnh giới đại thành kiếm ý. Theo hắn triệt để xác lập chính mình trúc long thần hồn chân ý sau, lại lặng yên không tiếng động đột phá. Theo này vừa đột phá, hắn này đại thành kiếm ý cướp đoạt người khác thời gian khái niệm uy lực nhất thời càng thầm một phần. Kiếm ý của hắn cũng không phải là để thời gian ngưng trệ, đảo ngược thời gian các loại. Loại này hoàn toàn dính đến thời gian pháp tắc cảnh giới, cách trước mắt hắn không biết chênh lệch bao xa. Kiếm ý của hắn phát huy tương tự uy năng then chốt ở chỗ, hắn có thể đủ cướp đoạt kẻ địch đối với thời gian này moi khái niệm cảm quan, khiến người ta cảm thấy không đến lúc đó quang trôi qua. Thật giống như ở một mảnh không có quang thế giới hắc ám bên trong, mọi người đại não không phân biệt được đến tột cùng đi qua một phút vẫn là hết sức chung. Hắn tìm hiểu ra tới kiếm ý nguyên lý đã là như thế. Trúc Long thần hồn cô đọng trình độ chỉ có biên độ nhỏ tăng cường, nhưng tinh thần cấp bậc tăng lên một cấp, còn có kiếm kia ý, lại cơ duyên xảo hợp bước chân vào cảnh giới đại thành. Này 50 đạo vận chi tiêu cũng coi như đáng giá. Thanh Thư trên mặt nở một nụ cười. Chốc lát Thanh Thư ánh mắt dừng lại ở Trúc Long máu trên. Này một phần thần thánh cảnh Trúc Long máu, lại thêm hắn vừa nãy luyện hóa cái kia một đạo Trúc Long tàn hồn lực lượng. Hai người này lẫn nhau hầu như tương đương với một phần nhược hóa bản Trúc Long tinh phách. Để hắn đột phá đến hiển thánh cảnh không thành vấn đề, then chốt chính là ở có thể hay không ngưng tụ ra thần phẩm chiến thể. So với Kim Ô chiến thể thời gian thời điểm hoàn toàn tự tin, đối với Trúc Long chiến thể có thể hay không đồng dạng đi vào thần phẩm, Thanh Thư mơ hồ có chút không dám xác định. Thu thập du long hóa huyết tán tài liệu luyện chế cần một chút thời gian, như vậy trong khoảng thời gian này liền thử một chút chín thiên cương gió, thậm chí còn chín thiên cương gió chính giữa thiên lôi lực lượng rèn luyện thần hồn. Thanh Thư nghĩ thầm trực tiếp gọi đến Linh Nguyệt. Ta cần một phần du long hóa huyết tán vật liệu, Linh Tủy Tâm ngươi thay ta trực tiếp đi Hỗn Nguyên Thiên Tông muốn tới, lấy thân phận của ta bây giờ, tin tưởng Hỗn Nguyên Thiên Tông phương diện không biết từ chối, còn Kiếm Ngọc, ngươi đi thông báo Thanh Liên Kiếm Tông ôn hồi, hắn cần gì đều ứng với cho hắn, còn có Long Tu Căn, để Thiên Bằng chân nhân đi tìm Doanh Ngư, lấy một đoạn Long Tu Căn đến ta cho các ngươi một tháng. Một tháng sau ta cần muốn nhìn thấy những thứ đồ này. Vâng, Minh Chủ. Linh Nguyệt cung nghênh đồng ý, hết sức nhanh lui xuống. Nàng đã triệt để bãi tránh vị trí của chính mình, trung thành cảnh cảnh thay Thanh Thư làm việc, lại không có nửa điểm gì tâm. Du thần ngự khí thuật. Theo Thanh Thư đem cái môn này chiếm được tạo hóa đại lục vô thượng tiên thuật triển khai ra, hắn nguyên thần nhất thời tự trong thân thể đi ra. Nguyên thần chính là vô hình vật chất đồ vật, hầu như tương đương với một đoàn tinh thần ý niệm tập hợp thể, lấy đặc thù bí pháp cô đọng mà thành, dù cho phòng tu luyện của hắn bị đắp nặn vững như thành đồng vách sắt, hiển thánh cảnh cường giả không hóa ra thánh thể đều khó mà đánh vỡ, có ở nguyên thần trước mặt nhưng hình dung vô dụng trực tiếp hắn qua lại mà qua. Ra phòng tu luyện. Hắn nguyên thần nhanh chóng hướng về hư không bay đi, đã không có sự ràng buộc của thân thể, không khí lực cản đối với hắn tạo thành ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất, tốc độ phi hành nhanh đến mức khó mà tin nổi, không lâu lắm thì đã xông lên 10 vạn thước cao hư không. Đến rồi mấy vạn mét, ngày gió đã dần dần hiện rõ, loại này ngày gió trong đó ẩn chứa từng tia cuốn lấy linh khí mà năng lượng, đã mơ hồ có thể uy hiếp đến nguyên thần vị trí. Nhưng này loại uy hiếp đối với có 10 cấp khôi phục đặc tính Thanh Thư tới nói, nhưng không coi là cái gì, hắn nguyên thần tiếp tục hướng phía trước, càng bay càng cao, không lâu lắm thì đã bay ra 60 km. 60 km, như là ở trên địa cầu cũng đã bay ra tầng bình lưu, có thể ở mảnh này kỳ lạ thế giới, đập vào mắt nơi vẫn là một mảnh bát ngát đại địa cùng với càng ngày càng mãnh liệt cương phong cuồn cuộn tùy ý bao phủ, nếu như không phải là bởi vì Thanh Thư chính là nguyên thần thân thể giáng lâm ở đây, mà là bản tôn, e sợ đã sớm bị này cố cuồn cuộn ngày gió thổi đầu óc choáng váng không nhận rõ phương hướng. Ở đây, gần đủ rồi. Thanh Thư thân hình không ngừng biến hóa. Cương phong thổi như từng chuôi cương đao, không ngừng ở hắn nguyên thần trên cắt. Loại này thô bạo rèn luyện phương pháp thẳng để Thanh Thư nguyên thần run rẩy không ngớt, hận không thể xoay người. Dù cho hắn có mạnh mẽ trí cực khôi phục đặc tính, nhưng nguyên thần bị cắt thống khổ há lại là thân thể có thể so sánh. Vẹn vẹn ủng hộ chưa tới một canh giờ, Thanh Thư đã không thể không hướng về phía dưới hạ xuống. Nguyên thần cũng chưa từng chịu đến thực chất tính tổn hại, thế nhưng thống khổ mang tới cái kia loại đối với tâm linh cấp độ săn vặt, nhưng để hắn tâm lực quá mệt mỏi. Nguyên thần trở về trong cơ thể Thanh Thư thậm chí ngay cả nghỉ ngơi điều trị đều không thể bận tâm, cứ như vậy nhắm mắt lại, chạy không tâm linh, rất nhanh lâm vào trong giấc ngủ say. thật giống như một cái nằm ở trên giường không cho phép ngủ rằng co mười mấy ngày người phàm, dù cho hắn thể lực cũng không có bất kỳ hao tổn, thân thể không có bất kỳ tổn thương, nhưng này loại dằn vặt vẫn cứ đủ để khiến người ta điên cuồng. Giấc ngủ này, liền ngủ dòng dã 5 ngày. 5 ngày sau, Thanh Tư tinh thần có chút héo rút không dao động kết thúc nghỉ ngơi, bắt đầu điều trị tự thân khí thế, như vậy, lại là 5 ngày. Lại 5 ngày, Thanh Tư trạng thái tinh thần tăng lên tới đỉnh phong. Xuyên thấu qua hỗn độn giới diện, hắn nhìn lướt qua cơ sở của mình tin tức. 1 giờ nguyên thần đánh bóng, thời gian 10 ngày nghỉ ngơi điều trị, tinh thần của hắn cấp bậc cuối cùng cũng coi như từ khi trước 81 cấp tăng lên tới 82 cấp. Hiệu quả là có, nhưng quá chậm, đây là ta nắm giữ 10 cấp khôi phục đặc tính có thể cuồn cuộn không ngừng trị liệu thần hồn tổn thương duyên cớ, như là đổi thành tạo hóa đại lục trên cái kia chút khôi phục đặc tính chỉ có 2, 3 cấp, 4, 5 cấp người tu luyện. E sợ tu luyện một lần tối đa chỉ có thể kéo dài nửa nén hương liền được khôi phục điều trị, hơn nữa điều trị cần thiết thời gian tốn hao tất nhiên mấy lần ở ta đoán chừng thời gian nửa năm có thể tăng lên một cái tinh thần cấp bậc liền là cực hạn. Thanh Tư tổng kết mình tu luyện hiệu suất. So với người thường mà nói đã có thể xưng tụng cực nhanh, nhưng so với lúc trước ở luyện thần các rèn luyện tinh thần, mượn cái kia một đoạn đoạn kiếm rèn luyện tinh thần đến, hiệu quả nhưng là chênh lệch một đoạn dài. Không biết đem du thần ngự khí thuật tu tới viên mãn có thể hay không khá một chút. Thanh Tư liếc mắt nhìn tạo hóa thần ngọc trong đó tích lũy xuống đủ để tăng lên một cái hỗn độn đẳng cấp đạo vận giá trị, mơ hồ có chút chần chờ. Bất quá loại này chần chờ cũng chỉ rằng co chốc lát liền bị quả quyết thay thế. Tăng lên hỗn độn cấp bậc cũng là vì khả năng gặp phải hỗn độn cuộc chiến. Mà ta bây giờ tinh thần cấp bậc, e sợ liền những thánh giả cảnh kia cường giả tối đỉnh một đạo thông thường kiếm ý đều không thể kháng trụ. Tinh thần cấp bậc không tăng lên, hỗn độn cấp bậc cao đến đâu thì có ít lời gì. Vừa nghĩ đến đây, Thanh Tư nhanh chóng vận chuyển du thần ngự khí thuật pháp quyết, mượn tạo hóa thần ngọc bắt đầu tìm hiểu. Cái kia dừng lại mấy tháng tiên thuật tu hành, lần thứ hai lại một lần nữa. Hỗn nguyên kiếm đế. Tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 354, cùng đường mạt lộ. 10 ngày sau, Thanh Tư ngừng đối với du thần ngự khí thuật tiếp tục tu hành. Vào lúc này du thần ngự khí thuật đã bị hắn tu luyện đến cảnh giới đại thành. Cũng không phải là tạo hóa thần ngọc không cách nào thay hắn đem du thần ngự khí thuật tiếp tục tham ngộ xuống. Trên thực tế hắn chỉ dùng bất quá 3 thiên đạo vận số lượng, cũng đã hiểu được tiên thuật này đại thành ngưỡng cửa. Chỉ là môn bí pháp này nếu muốn tu luyện tới viên mãn, phải đến lôi kiếp rèn luyện mới có thể. Mà Thanh Tư hiện tại đừng nói là dẫn hạ 9 thiên cương phong chi trên lôi kiếp, liền ngay cả xuyên qua 9 thiên cương gió tầng đều không thể làm được. Hắn có thể đủ đem tu luyện đến cảnh giới đại thành, vẫn là dựa vào tạo hóa thần ngọc huyền diệu, bằng không ở tiểu thành tột cùng cấp độ cũng sẽ bị triệt để kẹp lại. Chỉ có thể đạt đến trình độ này, du thần ngự khí thuật thành tựu lớn cần phải mượn sức mạnh sấm sét oanh kích nguyên thần, chuyển âm hóa dương, luyện thành dương thần. Ta tuy không pháp đưa tới sức mạnh sấm sét, nhưng một cách ta tinh thần không yếu, thứ hai ta mượn đại nhật kim ô quyết chí cương chí cường rừng rực lực lượng không ngừng rèn luyện nguyên thần, làm cho nguyên thần trong đó đồng dạng có rồi một tia dương thần đặc tính, lúc này mới có thể để du thần ngự khí thuật đại thành. Đáng tiếc, dùng loại này gặp may phương pháp trung quy không cách nào đem này môn vô thượng tiên thuật triệt để luyện tới viên mãn, hiện nay cái trình độ này đã là cực hạn. Thanh Tư trong lòng mang theo một tia tiếc nuối. Bất quá so với lúc trước, hắn nguyên thần cô đọng trình độ đã tăng trưởng một đoạn dài, lập tức hắn cũng không lãng phí thời gian, lần thứ hai nguyên thần xuất khiếu bay lên cửu tiêu trong chớp mắt đã tới hơn 60 km phạm vi 9 thiên cương gió tầng, mượn 9 thiên cương gió rèn luyện nguyên thần. Bởi nguyên thần mạnh mẽ, một lần này rèn luyện thời gian đạt tới dòng dã 3 tiếng, đợi đến Thanh Tư bản thể tu dưỡng 4 ngày, tinh thần cấp bậc cũng là đẩy lên tới 83 cấp, hiệu quả có thể xưng tụng rõ rệt. Sau đó trong vài ngày Thanh Khư liền đắm chìm trong loại này tu hành trong đó. Bất quá tinh thần cấp bậc tuy rằng nhưng đang tăng trưởng, thế nhưng hiệu suất nhưng là có chút trì hoãn, đón lấy dùng 6 ngày mới đem tinh thần cấp bậc tăng lên đến 84 cấp, đợi đến tinh thần cấp bậc tăng lên tới 86 cấp thời gian đã qua nhị thập thất ngày. Thời gian tu hành không ngừng tăng trưởng, đáng vui mừng chính là chín thiên cương gió đối với nguyên thần mài giũa hiệu quả cũng không phải là cắt giảm bao nhiêu, chỉ cần Thanh Khư chịu tốn phí thời gian 3-4 năm, hắn thậm chí có thể mượn chín thiên cương phong chi lực đem tinh thần cấp bậc đẩy lên tới 100 cấp đi. Ngay ở Thanh Khư hoàn thành một vòng mới tu luyện, nguyên thần về quy bản thể thời gian, chỉ thấy được Linh Nguyệt mang theo Thanh Liên kiếm tông phó tông chủ Ôn Hồi ở ngoài chờ đợi, dựa vào nét mặt của bọn họ xem ra tựa hồ dĩ nhiên chờ đợi đã lâu. Trầm ngâm một chút, Thanh Khư thoáng điều sửa lại mình một chút trạng thái tinh thần, đợi đến đem cá nhân tinh khí thần khôi phục gần như sau, bước ra phòng tu luyện. Vừa ra phòng tu luyện, thủ vệ ở sân ở ngoài mới trồng mình hoa hoa thảo thảo Vân Đào lập tức phát hiện, nhất thời lên trước cung kính hành lễ. Minh chủ, ngài xuất quan. Ta cảm thấy Thanh Liên kiếm tông phó tông chủ Ôn Hồi khí tức, hắn đến chúng ta Nhật Nguyệt Minh có thể là có chuyện. Thanh Liên kiếm tông Ôn Hồi phó tông chủ ở hơn nửa tháng trước đã đến chúng ta Nhật Nguyệt Minh, bất quá minh chủ ngài từng có bàn giao. Không có gì đại sự không được quấy nhiễu ngài tu luyện, vì lẽ đó chúng ta vẫn không có bẩm báo. Hừ, làm rất tốt, loại chuyện nhỏ này xác thực nên ta kết thúc tu hành sau mới tới xử lý. Thanh Tư nói, hắn thành lập Nhật Nguyệt Minh ước nguyện ban đầu chính là vì vơ vét hải ngoại tái đạo đồ vật. Trước mắt hải ngoại tái đạo đồ vật đã bị hắn vơ vét qua một lần. Không còn sót lại bao nhiêu, sở dĩ còn giữ cái này Nhật Nguyệt Minh ở đều chỉ là vì sai khiến thuận tiện có thể ở lúc tu luyện cung cấp một ít tiện lợi, nếu như bởi vì các loại vụn vặt việc trở ngại việc tu luyện của hắn thời gian, cái kia Nhật Nguyệt Minh cũng là không có có cần thiết tồn tại tính. Để Linh Nguyệt mang Ôn Hồi đi phòng khách gặp ta đi. Thanh Tư nói một tiếng. Một tháng sớm qua, hắn rèn luyện nguyên thần, tu luyện được hưng khởi, cũng không biết du long hóa huyết tán thuốc gom đủ không có, như là gom đủ, liền có thể lấy mượn du long hóa huyết tán, dùng trúc long máu xung kích một hồi hiển thánh cảnh giới. Theo tinh thần cấp bậc không ngừng tăng lên, du thần ngự khí thuật đại thành, hắn đối với ngưng tụ ra thần phẩm trúc long chiến thể nắm bắt cũng tăng lên không ít. Nếu như nói lúc trước chỉ có 60% chắc chắn có thể đem thần phẩm trúc long chiến thể ngưng tụ ra, như vậy hiện tại dĩ nhiên đến rồi 8/10, cứ việc khoảng cách lúc trước cô đọng thần phẩm kim ô chiến thể lúc 100% tự tin đến còn kém một ít, nhưng chỉ cần hắn cẩn thận một chút lưu ý một ít, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn quá mức thời khắc mấu chốt đánh đổi một số thứ mạnh mẽ cô đọng, chỉ cần không tổn thương căn cơ, nặng đến đâu thương thế hắn đều có thể dựa vào 10 cấp khôi phục đặc tính chữa trị lại đây. Rất nhanh, Ôn Hồi, Linh Nguyệt hai người đã ở Nhật Nguyệt Minh người trong dẫn sắt đi tới trong đại sảnh. Thanh Khư minh chủ, ngươi cuối cùng cũng coi như xuất quan, ta nhưng là ở đây chờ đợi ngươi đã lâu. Vừa nhìn thấy Thanh Khư, Ôn Hồi ngay lập tức tiến lên đón. Ôn phó tông chủ đúng là khách quý. Thanh Khư quay về Ôn Hồi gật gật đầu. Không biết Ôn phó tông chủ tới đây để làm gì? Này! Chẳng biết có được không cùng Thanh Khư minh chủ đơn độc nói chuyện. Ôn Hồi liếc mắt nhìn một bên Linh Nguyệt, trong mắt mang theo vẻ áy náy. Ngươi hãy lui ra sau đi. Thanh Khư quay về Linh Nguyệt phất phất tay. Vâng. Linh Nguyệt thi lễ một cái, rất nhanh ly khai. Xin lỗi Thanh Khư minh chủ, chuyện này thực sự hơi quá ở khó có thể mở miệng, vì lẽ đó, ta mới không thể không cẩn thận. Không sao, Ôn phó tông chủ hiện tại có thể hay không có thể nói đến tột cùng là chuyện gì? Ôn Hồi cắn răng trầm giọng nói. Ta muốn mời Thanh Khư minh chủ thay ta đối phó một người. Ai? Đồng Vũ. Thanh Khư nhíu mày đầu. Đồng Vũ là chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông phó tông chủ, hắn cùng ta nguyên bản là thuộc về cạnh tranh với nhau đối thủ, mấy người chúng ta đều thuộc về cùng một cái trình độ tuyến, thậm chí trong khoảng thời gian này theo cùng Thanh Tư Minh chủ giao dịch, ta ở rất nhiều phó tông chủ trong đó còn mơ hồ có lan truyền ra xu thế, có ở trước đây không lâu, cái kia Đồng Vũ không biết được cơ duyên gì, lại đưa hắn cái kia nguyên vốn không quá 9 cấp hỗn độn cấp bậc cho đẩy lên tới thứ 10 cấp. Có thần thánh thuật kề bên người, dựa vào thần thánh thuật nơi tay, hắn ở tông môn trong đó bị coi trọng trình độ nhất thời phát sinh ra biến hóa. Chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ, các thái thượng trưởng lão đã mơ hồ có đưa hắn thiết lập vì là tông chủ người thừa kế ý nghĩ. Ồ, đây là các ngươi Thanh Liên Kiếm Tông bên trong việc, ta có chút không tiện nhúc tay a. Thanh Tư nói. Ta biết Minh Chủ đang thu thập rất nhiều tái đạo đồ vật. Thanh Tư Minh Chủ mong muốn ra mặt chém giết Đồng Vũ người này lời. Ta nguyện ý cho Dư Tông Chủ 10 đạo vận tái đạo đồ vật làm thù lao. Đồng thời, nếu là ta tương lai thành Thanh Liên Kiếm Tông Tông Chủ, ta Thanh Liên Kiếm Tông đem suốt đời cùng Thanh Tư Minh Chủ Nhật Nguyệt Minh giao hảo lẫn nhau mậu dịch cộng cùng tiến lùi. 10 đạo vận thù lao. Vì 10 đạo vận đi một chuyến Thanh Liên Kiếm Tông, chém giết Thanh Liên Kiếm Tông một vị phó tông chủ. Cũng không thế nào có lời, còn không bằng hắn đi Ngân Hà Thương Hội đưa một chuyến hàng. Bất quá! Cân nhắc đến hắn chỉ muốn làm như vậy rồi, ôn hồi sẽ cùng ở có hàng loạt chuôi rơi ở trên tay hắn, trong lòng hắn đã có những tính toán khác. 10 đạo vận tái đạo đồ vật, không khỏi thiếu một điểm, huống hồ. Lời ngươi nói lẫn nhau mậu dịch cộng cùng tiến lùi một chuyện, được chờ ngươi hoàn toàn thành Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ sau mới có hy vọng, mà ta như là đoán không sai, các ngươi Thanh Liên Kiếm Tông tổng cộng có 5, 6 cái phó tông chủ, bởi vậy ngươi lời hứa đối với ta mà nói hoàn toàn là trong gương tháng hoa trong nước. Hiện nay ta đã từ 6 đại phó tông chủ bên trong bộc lộ tài năng, ép phía trên ta chỉ có Đồng Vũ. Mà cùng ta so sánh Kim Lai cùng Âu Dương Lưu Ly, ta chắc chắn có thể thắng nổi bọn họ, còn dư lại 2 cái, đã bị chúng ta bỏ lại đằng sau, không đáng nhắc tới. Thanh Tư lắc lắc đầu. Ở ngươi không có ngồi trên tông chủ bảo tọa trước, ai cũng không biết đến tột cùng sẽ có nhiều biến số, của ngươi cái kia một chút nặc căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thanh Tư minh chủ. Ôn hồi nhất thời cuống lên. Ngươi mà nghỉ ngơi một chút, chuyện này ta vẫn cần phải suy tính một chút, dù sao Thanh Liên Kiếm Tông nhưng là thập đại thánh tông một trong, tông môn trong đó lại có Thanh Liên thần kiếm loại này 10 cấp thần binh, tuyệt đối không phải cái gì kẻ vớ vẩn. Này, kính xin Thanh Tư Minh Chủ mau chóng cho ta một cái trả lời chắc chắn. 3 ngày, cho ta 3 ngày cân nhắc, 3 ngày sau bất luận được hay không được, ta đều sẽ cho ngươi đáp án chuẩn xác. Như vậy, cái kia ta liền chờ đợi Thanh Tư Minh Chủ 3 ngày sau tin tức tốt. Ôn hồi nói, bất đắc dĩ đè xuống trong lòng cấp thiết, nói. Kính xin Thanh Tư Minh Chủ thay ta bảo thủ bí mật, hôm nay nói tới việc không muốn truyền cho người thứ 3 biết được. Điểm này ngươi có thể yên tâm, ta chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài. Ôn hồi gật gật đầu, có chút không cam lòng lui xuống. Ôn hồi ly khai không tới chốc lát. Linh Nguyệt dĩ nhiên ở thị vệ dẫn sắt đi tiến vào đại điện. Minh chủ. Hừ, du long hóa huyết tán dược liệu thu thập thỏa đáng hay chưa? Dĩ nhiên thu thập thỏa đáng, ôn phó tông chủ đến thời gian đã mang đến một khối kiếm ngọc, mà hỗn nguyên thiên tông phương diện khi biết là minh chủ ngài cần linh tủy tâm sau cũng không làm sao làm khó dễ trực tiếp đưa một khối lại đây. Được. Thanh Tư gật gật đầu. Ôn hồi việc ngươi làm sao nhìn? Hắn đến chúng ta Nhật Nguyệt Minh đã có hơn nửa tháng, ngươi này nửa tháng bên trong có thể có đi hỏi thăm hắn đến chúng ta Nhật Nguyệt Minh tin tức. Ôn hồi nhấc lên ra muốn ở chúng ta Nhật Nguyệt Minh ở lại chờ đợi minh chủ thời gian thuộc hạ liền cảm giác thấy hơi không đúng, kiếm ngọc tuy rằng quý giá, nhưng không đến nỗi để hắn vị này Thanh Liên Kiếm Tông phó tông chủ ở chúng ta Nhật Nguyệt Minh tiêu xài thời gian, căn cứ thuộc hạ điều tra. Này ôn hồi là tuyệt lộ, không thể không lựa chọn đem hy vọng ký thác vào minh chủ người của ngài trên. Cùng đường mạt lộ. Nha, ngươi nói xem. ôn hồi bản thân liền là nhất có hy vọng đua nhau được tông chủ bảo tỏa thanh minh cảnh cường giả tối đỉnh. Những năm gần đây không ngừng lắng đọng, một thân tu vi đã càng ngày càng thâm hậu, hiển thánh có hy vọng. Mà cái kia đồng vũ nhưng là ôn hồi cật lực chèn ép phó tông chủ một trong, căn cứ nói là chèn ép đồng vũ ý chí chiến đấu, ôn hồi không ngừng trong bóng tối phá hủy đồng gia, liền ngay cả đồng vũ đạo lữ đều bị ôn hồi sát hại, giữa hai người cừu hận có thể nói không đội trời chung. Trước mắt đồng vũ đắc thế, tu vi từ thanh minh cảnh trung kỳ đột phá đến thanh minh cảnh đỉnh phong không nói, còn đem chính mình hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 10 cấp. Tu vi tăng nhiều, hắn lập tức đối với ôn hồi triển khai máu tanh trả thù. Vẹn vẹn 2 tháng không tới, ôn hồi sau lưng ôn gia thế lực đã bị tiêu diệt hơn nửa. Đây còn là bởi vì đồng vũ nhất định phải chờ thần thánh thuật làm lạnh nguyên nhân, nếu không toàn bộ ôn gia sợ đều đem không còn tồn tại nữa. Ồ! Nói cách khác, nếu như chiếu khuyên hướng này xuống, ôn hồi e sợ chỉ có một con đường chết. Thanh Liên Kiếm Tông phương hướng không có ngăn cản. Thanh Liên Kiếm Tông mỗi một đời tông chủ thượng vị, ngầm thừa nhận muốn tiêu diệt một nhóm người, bị coi như tông chủ lập uy cử chỉ, chỉ cần đồng vũ không mất trí mưu toan đem cùng hắn cạnh tranh phó tông chủ giai tầng chém giết hết sạch, Thanh Liên Kiếm Tông thì sẽ không ngăn cản việc này, thật giống như bọn họ lúc trước không có ngăn cản ôn hồi đối với đồng vũ hãm hại như thế. Hơn nữa, căn cứ ta giải, đồng vũ đã cùng Thanh Liên Kiếm Tông đệ nhất thái thượng trưởng lão Trầm Cầm liên hệ quan hệ, dù cho đồng vũ thật làm quá đáng một ít, Thanh Liên Kiếm Tông các thái thượng trưởng lão phòng chừng cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Rất tốt, nhìn dáng dấp cái này ôn hồi thật là tuyệt lộ. Như vậy, thì thuận tiện chúng ta đã khống chế. Thanh Thư trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Từng cái thánh tông sau lưng đều có cường đại hỗn độn tổ chức chống đỡ, hắn nếu muốn chính diện tấn công có chút không thiết thực, nhưng nếu là này chút thánh tông tự đưa tới cửa muốn để cho mình nắm trong tay, hắn cũng sẽ không khách khí. Thiên hoang cách đông hoang có gần 30 triệu km, dù cho đại năng giả có thể hạ xuống mạnh nhất chủ chiến hóa thân, phỏng chừng cũng là hóa cảnh cấp độ, tính cả sức chiến đấu tăng cường tối đa giống như là một vị bất tức cảnh cường giả thôi. Tin tưởng làm hắn triệt để nắm giữ Thanh Liên Kiếm Tông sau, lại triển lộ ra đầy đủ năng lực, thêm vào hắn thân là thiên không thành viên thân phận, cái kia hỗn độn tổ chức thế lực chính giữa đại năng giả sẽ làm ra có chừng có mực lựa chọn chính xác. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 355: Bồi dưỡng. Thứ hai ngày, Thanh Thư triệu kiến ôn hồi. Vừa thấy mặt Thanh Thư liền thẳng thắn. Nhìn dáng dấp ôn phó tôn chủ gần nhất tình cảnh có chút gian nan à. Ôn hồi biến sắc mặt. Một lát sau đã rõ ràng Thanh Khư hiểu rõ cả chuyện đã xảy ra, hắn lúc trước vội vội vàng vàng muốn cùng Thanh Khư trước tiên đem chuyện nào bàn xong xuôi, chính là lo lắng Thanh Khư hiểu trước mắt hắn cục diện sau trả giá, không muốn hiện tại. Mang theo một nụ cười khổ, ôn hồi chỉ phải đối với Thanh Khư thật dài khom người chào. Xác thực gian nan, vì lẽ đó, cố ý đi tới Nhật Nguyệt Minh bên trong kính xin Thanh Khư minh chủ giúp ta. Trước mắt Thanh Liên Kiếm Tông trên dưới bao quát đệ nhất thái thượng trưởng lão Trầm Cầm ở bên trong, nhất trí coi trọng đồng vũ, cảm thấy hắn có thể đủ dẫn dắt Thanh Liên Kiếm Tông hướng đi rộng lớn cường thịnh. Ta như hiệp trợ ngươi chém giết đồng vũ, đem triệt để đắc tội Thanh Liên Kiếm Tông, hai chúng ta giao tình ta cảm thấy được còn không có đạt đến có thể để ta thay ngươi đắc tội một cách như vậy vật khổng lồ trình độ, bởi vậy ta không nghĩ ra được ta có trợ giúp lý do của ngươi. Ôn hồi nghe được Thanh Khư nói, nhất thời rõ ràng, rất nhiều chi tiết nhỏ hắn sợ là toàn bộ rõ ràng, muốn lừa dối qua ai đã thành hy vọng xa vời, lập tức hắn cũng sẽ không đánh cái gì phong máy móc. Ta bây giờ yêu cầu rất thấp, chỉ hy vọng có thể bảo đảm ở tính mạng của ta cùng với bảo vệ chúng ta ôn ra. Có thể đồng vũ chưa chắc sẽ để cho ngươi toại nguyện, đừng quên ngươi là thế nào đối xử hắn cùng với sau lưng hắn đồng ra. Vì lẽ đó ta tới cầu Thanh Thư minh chủ đến rồi. Ôn hồi nhìn Thanh Thư nói. Thanh Tư Minh Chủ, ngươi là người có năng lực, điểm này e sợ toàn bộ Đông Hoang Đại Lục không ai có thể phủ nhận. Ngắn ngắn không đến thời gian 8 năm bên trong, từ một cái người tu luyện bình thường thành dài cho tới bây giờ dễ như ăn cháo chém giết Tạo Hóa Huyền Môn hai đại thái thượng trưởng lão, còn để Tạo Hóa Huyền Môn không dám khinh cử vọng động trình độ, loại này tu vi, phóng tầm mắt toàn bộ Đông Hoang đều có thể xưng tụng đứng hàng đầu, e sợ ngoại trừ thiên đỉnh chân nhân chờ rất ít mấy người ở ngoài, không có người nào dám nói có 100% nắm bắt có thể thắng ngươi. Ta vẫn tin tưởng một câu ngạn ngữ, có bao nhiêu năng lực, liền sẽ sinh sôi bao nhiêu dã tâm. Dã tâm. Trên thực tế từ lúc mấy năm trước hai chúng ta lần thứ nhất gặp gỡ thời gian ta là có thể thấy, vào lúc ấy Thanh Tư Minh Chủ sợ sẽ có tâm sự đánh chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông chủ ý đi. Há, nói tiếp. Thanh Tư Minh Chủ lúc trước muốn khống chế ta, nguyên nhân chủ yếu hẳn là muốn mượn ta đây vị phó tôn chủ thân phận đạt đến làm chủ Thanh Liên Kiếm Tông mục đích. Dù sao Nhật Nguyệt Minh lúc đó dĩ nhiên có bao phủ hải ngoại tư thế, cứ việc chưa đem hải ngoại hoàn toàn chiếm cứ, nhưng trở thành hải ngoại bá chủ chỉ là thời gian trên vấn đề, xuất phát từ đối với tương lai phương hướng phát triển cân nhắc, các ngươi thế tất yếu hướng về nội lục phát triển. Mà nội lục thập đại thánh tông đã đem tất cả địa bàn chia cắt xong xuôi, dù cho mạnh như vạn tượng thành, luyện kim tốc thiên dược minh chờ thế lực, đều chỉ có thể phụ thuộc vào thập đại thánh tông kéo dài hơi tàn. Thanh Tư Minh Chủ Nhật Nguyệt Minh muốn làm chủ nội lục, nếu muốn không đưa tới thập đại thánh tông liên hợp đả kích, biện pháp tốt nhất chính là thẩm thấu đến chúng ta thập đại thánh tông chính giữa một cái. Mà ở thập đại thánh tông bên trong nằm ở cuối cùng Thanh Liên Kiếm Tông hiển nhiên là ngươi lựa chọn tốt nhất. Rất có đạo lý phân tích. Thanh Tư nhìn Ôn Hồi, không thể không cảm thán, này Ôn Hồi có thể ngồi trên Thanh Liên Kiếm Tông phó tông chủ bảo tọa, quả nhiên không phải một nhân vật đơn giản, nếu như không phải là bởi vì không có lựa chọn nào khác, hắn chắc chắn sẽ không đem hy vọng ký thác trên người hắn. Hiện nay Kim Phong đảo lui lại, Tạo Hóa Huyền Môn tập trung đến Đông Hải thế lực toàn quân bị diệt, toàn bộ Đông Hải đã lại không có bất kỳ thế lực có thể nói minh chủ đối thủ, minh chủ đón lấy muốn phát triển hoặc là hướng hải ngoại mở rộng, hoặc là liền đem cùng Tạo Hóa Huyền Môn chính diện va chạm, mà Tạo Hóa Huyền Môn cũng tốt, hải ngoại một vùng cũng được, phát triển quá khứ đánh đổi toàn bộ quá lớn. Lấy Thanh Tư Minh Chủ sức mạnh của ngươi bây giờ hiển nhiên có chút cũng không thích hợp, như là vào lúc này Thanh Liên Kiếm Tông có thể cho Thanh Tư Minh Chủ mở ra cánh cửa tiện lợi, để Thanh Tư Minh Chủ làm chủ chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông, Nhật Nguyệt Minh chỉ cần đứng vững gót chân, tương lai bao phủ toàn bộ đại lục cũng chưa chắc không có hy vọng. Ôn Hồi, ngươi không sai, phân tích cũng là rất có đạo lý, nếu như ta có thể cho ngươi Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ bảo tỏa, ngươi làm sao báo lại ở ta? Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ bảo tỏa. Ôn Hồi hô hấp hơi chậm lại, chốc lát, khí tức rõ ràng có chút rối loạn lên. Bất quá loại này thở dốc sằng co không tới chốc lát dĩ nhiên bị hắn miễn cưỡng đè ép xuống, hắn mạnh mẽ để chính mình khôi phục bình tĩnh. Ta cần chỉ là bảo vệ tính mạng của chính mình cùng với bảo vệ chúng ta Ôn gia, điểm này ta đã báo cho Thanh Tư Minh Chủ, những thứ khác ta một mực không lấy. Được. Thanh Tư gật gật đầu. Như vậy yêu cầu của ngươi ta đáp ứng. Rốt cuộc nghe được mình muốn đáp án, Ôn Hồi chấn động trong lòng quay về Thanh Tư khom người chào đến cùng. Đa tạ Thanh Tư Minh Chủ. Đem của ngươi một đạo dấu ấm tinh thần cho ta đi. Ta cần của ngươi bản nguyên dấu ấm. Vâng. Ôn Hồi mặc dù không biết Thanh Tư muốn hắn bản nguyên dấu ấm tinh thần làm gì, nhưng vẫn là như thật đem tinh thần của chính mình dấu ấm giao ra. Không rõ ràng ý nghĩa. Thanh Tư tiếp nhận dấu ấm tinh thần, nhìn Ôn Hồi một chút, yên lặng nở nụ cười. Ngươi hẳn phải biết. Sau lưng ta có một vị đại năng giả, tin tức này hiện tại không toán bí mật gì. Ôn Hồi nghe xong hơi run run, ngay sau đó nhất thời đổi sắc mặt. Vị kia đại năng giả, ngoại trừ có thực lực khủng bố bên ngoài, bản thân cũng là một vị 25 cấp trở lên điểm gia hóa thân thuật cường giả, trừ phi tương lai ngươi sẽ có một ngày có thể tu tới bất tức cảnh, thậm chí kim đan cảnh, bằng không, một khi làm ra làm trái ta lợi ích sự tình đến, liền đừng trách ta thỉnh cầu vị kia đại năng giả trực tiếp hạ xuống chủ chiến hóa thân, đem ngươi kích tế liễu, thậm chí đến thời điểm không chỉ là ngươi, của ngươi cả gia tộc đều sẽ phải chịu dính liễu tới của ngươi nghênh đón tai họa ngập đầu. Ôn Hồi mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, có thể nghe được Thanh Thư nói, vẫn cứ không nhịn được đánh đáy lòng bay lên thấy lạnh cả người, sắc mặt trắng bệch. Một hồi lâu, trên mặt hắn mới khôi phục một tia huyết sắc, có chút ây ây đáp một tiếng. Thanh Thư minh chủ yên tâm, ta nói rồi, ta chỉ cần bảo đảm ở tính mạng của ta cùng với chúng ta Ôn gia liền có thể, những thứ khác tất cả đều thuộc về Thanh Thư minh chủ, dù cho tương lai toàn bộ Thanh Liên kiếm tông cũng không ngoại lệ. Rất tốt. Thanh Thư ánh mắt rơi xuống Ôn Hồi trên người, xem xét cẩn thận một chút sau nói. Ta không sẽ ra tay đối phó Đồng Vũ. Thanh Thư lời này vừa nói ra, Ôn Hồi sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Thanh Thư minh chủ, ngươi mà hãy nghe ta nói hết. Thanh Thư nhìn Ôn Hồi, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt nói. Ta mặc dù sẽ không giúp ngươi ra tay đối phó Đồng Vũ, nhưng lại có thể để cho ngươi có ngang hàng Đồng Vũ năng lực. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi từ lúc mười mấy năm trước cũng đã tu luyện đến thanh minh cảnh đỉnh phong đi. Hiện nay của ngươi bạch hổ huyết mạch chỉ thiếu một chút là có thể chính thức đột phá, bước vào hiển thánh cảnh giới, ngưng tụ thành chiến thể. Ôn Hồi phảng phất đoán được Thanh Thư ý tứ giống như vậy, thân hình khẽ run lên, vội vàng nói. Không sai, ta bạch hổ huyết mạch xác thực đã tu luyện đến thanh minh cảnh đỉnh phong, chỉ kém thời cơ, còn kém một bước ngoặt, nhưng này cơ hội đã thẻ ta dòng dã 14 năm, 14 năm không được phương pháp. Ngươi cương khí trên người phẩm chất tuy rằng không thấp, nhưng khi đó ngưng tụ vô cùng miễn cưỡng đi, hơn nữa ngươi thần khí hợp nhất cảnh thanh minh cảnh nội tình đều rất bình thường, phỏng chừng cho dù có thể ngưng tụ thánh thể đều chỉ có thể ngưng tụ ra một vị linh phẩm chiến thể, muốn ngưng tụ thánh phẩm chiến thể thậm chí sáu thần thánh một trong bạch hổ thánh thể, xác suất không tới nửa thành, nhưng nửa thành trung quy cũng không phải không có thuốc nào cứu được. Nếu như ngươi có thể có được một vị tám cấp thậm chí còn chín cấp thánh thú bạch hổ thi thể, này nửa thành xác suất đem một hơi tăng lên tới 3 phần 10 thậm chí 4 phần 10 trình độ. Dù cho cuối cùng ngưng tụ không ra 6 thần thánh một trong bạch hổ thánh thể, nhưng ngưng tụ ra kém một bậc thánh thể hy vọng cũng ở 6 khoảng 7 phần 10 8 cấp thậm chí 9 cấp thánh thú bạch hổ thi thể. Này, tại sao có thể có bạch hổ? Đây chính là 6 thần thánh một trong A, hầu như tương đương với nửa thần thú cấp tồn tại. Chúng ta Đông Hoang căn bản không có. Ôn Hồi giật mình tại chỗ, trong lúc nhất thời đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Đợi đến hắn sau khi phản ứng, trong mắt bỗng nhiên bắn ra mừng như điên tinh quang, càng là liều lĩnh đối với Thanh Thư quỳ lại. Mời Thanh Thư minh chủ, mời chủ thượng tác thành, hãy lui ra sau chờ đợi tin tức đi, ta đây liền thay ngươi liên lạc đằng sau ta vị kia đại năng giả, hắn vốn cũng muốn nhúc tay Đông Hoang việc, chỉ là ngại phiền phức tạm thời không có động tĩnh gì, trước mắt ngươi lý do này đưa tới cửa, ta tin tưởng hắn không biết đem tốt như vậy một cơ hội cự tuyệt ở ngoài cửa. Vâng, vậy thuộc hạ ngay ở Nguyệt Hồ đảo trên chờ đợi chủ thượng tin tức. Ôn Hồi trầm giọng nói. Đối với Thanh Thư xưng hô đã xảy ra tuyệt nhiên biến hóa khác, ở trước mặt hắn lấy thuộc hạ tự xưng. Đợi đến Ôn Hồi lui ra sau, Thanh Thư cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp tiến nhập Hỗn Độn Thần Điện tìm được Cung Tinh. Ta cần một vị bạch hổ thánh thú thi thể cấp bậc ở 8 cấp trở lên, nếu có thể đến 10 cấp, 11 cấp, 12 cấp tất nhiên là tốt nhất. Bạch hổ thánh thú thi thể. Cung Tinh hơi run run, trên mặt có một tia do dự. Bạch hổ thánh thú nhưng bất đồng ở khi trước trọng minh điểu, làm sáu thần thánh một trong, bạch hổ thánh thú thi thể từ trước đến giờ vô cùng quý giá. Cứ việc chúng ta Ngân Hà Thương Hội có chuyên môn đội săn yêu ngũ đi vào vồ giết này chút vô cùng tốt mua bán linh thú, thánh thú, nhưng bởi thức tỉnh bạch hổ huyết mạch người tu luyện thực sự nhiều lắm. Làm cho bạch hổ thánh thú thi thể so với cái khác thánh thú thi thể cao hơn một đoạn. Các ngươi Ngân Hà Thương Hội bạch hổ thánh thú thi thể giá bao nhiêu? Chúng ta Ngân Hà Thương Hội trong đó trong mấy năm này tổng săn giết 6 đầu bạch hổ thánh thú, trong đó 3 đầu đã bán ra, hiện nay còn dư lại 3 trong đầu, một đầu 10 cấp 3 thánh thú đã tháo dỡ mở bán, bởi vì thần thánh cảnh bên trong bạch hổ thánh thú, giá cả khá là đắt giá, còn dư lại 2 đầu thánh thú bên trong, một đầu 11 cấp, một đầu 9 cấp, trong đó 10 cấp 1 bạch hổ thánh thú giá cả 60 đạo vận, mà 9 cấp bạch hổ thi thể thì cần muốn 20 đạo vận. 20 đạo vận. Thanh Tư nhíu nhíu mày đầu. Ta nhớ được, mặc dù là một đầu 9 cấp tất phương, xe dù chờ thánh thú thi thể giá cả cũng sẽ không vượt qua 10 đạo vận. Một số thời khắc 4, 5 đạo vận đều có thể mua lại một đầu 9 cấp tất phương, xe dù thi thể. Thánh thú bạch hổ thi thể quá mức gặt gấp, vật lấy hiếm là quý. Lại thêm nó thuộc về 6 thần thánh một trong, chính là thánh thú trong đó tột cùng nhất tồn tại. 20 đạo vận cái giá này trên thực tế đã coi như là ưu đãi, như là người thường mua, sợ là được 23, 24 đạo vận. Thanh Tư chỉ là muốn hơi hơi bồi dưỡng một hồi ôn hồi, không nghĩ tới lại muốn trả giá giá lớn như vậy. Bất quá chốc lát, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cái kia ôn hồi trên người không phải cũng có 10 đạo vận sao? Này chút đạo vận liền do hắn bù đắp, hơn nữa hắn nếu dám một mở miệng liền đưa ra 10 đạo vận thù lao, ta tin tưởng hắn trên người đạo vận chỉ số không phải chỉ 10 đạo đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, hắn liền nói ngay. Vị này bạch hổ thánh thú thi thể ta muốn ta đây tựu đi cầm, đồng thời thay ta chuẩn bị một chuyến hàng hóa, ta có thể thay Ngân Hà Thương Hội vận chuyển một hồi. Cung Tinh trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Vâng, Đông Dương tiền bối ta đây phải đi sắp xếp. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 356. Bao phủ khởi nguồn. Vọng Nguyệt Cung Phòng Nhị Sự. Thanh Tư một lần nữa gọi đến ôn hồi. Ta đã cùng đằng sau ta vị tiền bối kia đã nói, vừa vặn trên tay hắn thì có một vị 9 cấp bạch hổ thánh thú thi thể. Bất quá ngươi hẳn phải biết, bạch hổ làm 6 thần thánh một trong giá cả từ trước đến giờ vô cùng vang dội. Dù cho ở thiên hoang thế giới trong đó đều có thể bán ra 20-30 đạo vận giá cao, như là tính lại thượng thiên hoang thế giới đến chúng ta đông hoang thế giới chi phí vận chuyển dùng. Không có 30-40 đạo vận đừng hòng lấy xuống, bất quá ta cùng đằng sau ta vị tiền bối kia tỏ rõ lập trường của ngươi cùng với ngươi đối với ta Nhật Nguyệt Minh làm chủ đại lục tầm quan trọng, vị tiền bối kia quyết định cuối cùng dành cho ngươi giá ưu đãi, chỉ cần ngươi có thể đủ tập hợp đủ 30 đạo vận, hắn liền mong muốn thay ngươi đem vị này bạch hổ thánh thú đưa tới để cho ngươi luyện hóa thành tựu của ngươi bạch hổ thánh thể. Thanh Tư chậm rãi nói rằng. 30 đạo vận. Ôn hồi nghe được cái giá này trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khổ sở. Chủ thượng, những năm gần đây ta tuy rằng mượn ta Thanh Liên Kiếm Tông phó tông chủ thân phận có ý thức thu thập đạo vận, thậm chí vận dụng chúng ta ôn ra sức mạnh, có thể lại cũng chỉ gộp đủ 22 đạo vận. Này chút đạo vận cơ hồ là ta cùng với chúng ta toàn bộ ôn ra hơn 100 năm thời gian tích lũy, còn dư lại 8 đạo vận thật sự là 22 đạo vận. Ngươi muốn biết rõ ràng, bạch hổ thánh thú thi thể ở thiên hoang đều có thể bán ra 20 đạo vận, như là vận chuyển đến đông hoang đến, đừng nói 30 đạo vận, coi như là 300 đạo vận, e sợ đều có vô số tôn môn liên hợp lại tiến hành mua, ta có thể thay ngươi lấy 30 đạo vận giá cả đem vị này 9 cấp bạch hổ thánh thú thi thể lấy xuống đã hao tốn rất lớn tâm tư. Ôn hồi biến sắc mặt, vội vàng nói. Thanh Tư minh chủ thỉnh an tâm, ta biết nghĩ biện pháp, ta nhất định sẽ tận lực nghĩ biện pháp. Có, ta nhớ được Liễu gia cùng Đồng gia tựa hồ cũng có một ít đạo vận, ta đây phải đi khiến người ta nắm thần binh lợi khí đi cùng bọn họ trao đổi. Hả? Thanh Tư nghe xong trong lòng khẽ động. Nhìn dáng dấp những năm gần đây Thanh Liên Kiếm Tông chứa đựng xuống đạo vận đồ vật không phải số ít a. Ôn hồi lập tức rõ ràng Thanh Tư nghĩ còn muốn hỏi cái gì, khoe thành tích như thế trả lời nói. Thập Đại Thánh Tông cất giữ tái đạo đồ vật đều không phải số ít, Dù sao bởi thập đại thánh tông sau lưng hỗn độn tổ chức lũng đoạn, nguyên bản ở thiên hoang thế giới trong đó có thể mua 7 cấp, thậm chí còn 8 cấp 9 cấp thần binh lợi khí tái đạo đồ vật, ở đông hoang bị lấy giá tiền cực thấp thu được, bất kỳ có giá tâm thế lực cũng không muốn trơ mắt nhìn thấy chính mình như vậy chịu thiệt, bởi vậy trừ phi ở không có biện pháp thời điểm, nếu không chúng ta cất giấu tái đạo đồ vật cũng sẽ không và những người khác tiến hành giao dịch. Ôn hồi để Thanh Khư cảm thấy khá có đạo lý, bởi vì hỗn độn thần điện tồn tại, rất nhiều hỗn độn chi tử không có thể không biết thiên hoang thế giới cùng đông hoang thế giới to lớn giá hàng sai biệt. Ở tình huống như vậy bọn họ không cam lòng bị thiên hoang thế giới hỗn độn tổ chức lấy cực kỳ rẻ tiền giá cả bóc lột bọn họ tiền lời là thuộc ở hợp tình hợp lý. Chúng ta tích lũy được đạo vận, bình thường là dùng để cùng cái kia chút vượt biển mà đến tổ chức buôn bán tiến hành giao dịch, bất quá, vượt biển mà đến tổ chức buôn bán bởi phí chuyên trở, phí tổn vấn đề cho ra giá cả đồng dạng cực cao, một đạo vận một cách năm cấp thượng phẩm thần binh giá cả đối với cái kia chút sau lưng không có hỗn độn người của tổ chức tới nói tự nhiên vô cùng có lời, có thể đối với chúng ta mà nói nhưng có chút không đáng giá, bởi vậy. Tông môn trong đó thường thường đem trọng tâm phóng tới bồi dưỡng cường đại hỗn độn chi tử trên, hy vọng sẽ có một ngày có thể xuất hiện cường đại thánh giả cảnh hỗn độn chi tử thuận lợi đến thiên hoang, lại từ thiên hoang trong đó mang theo rất nhiều báu vật tặng lại tông môn. Các ngươi Thanh Liên thần kiếm chính là như thế tới. Đúng, chúng ta Thanh Liên kiếm tông Thanh Liên thần kiếm cùng với khác những thánh tông kia trong đó 9 cấp. 10 cấp thần binh lợi khí đều là như thế mua mà tới. Ôn hồi nói đến đây trong mắt mang theo một tia ảm đạm. Chỉ tiếc, làm như vậy phí tổn rất cao, vì kia bị chúng ta tông môn mang nhiều kỳ vọng đi tới thiên hoang hỗn độn chi tử một khi đến rồi thiên hoang cũng rất dễ dàng bị thiên hoang thế giới nơi phồn hoa mê loạn con mắt, từ mà bỏ qua chúng ta Thanh Liên kiếm tông, khiến cho chúng ta mấy chục năm qua tập trung vào thay đổi lưu nước. Gần đây gần trăm năm thời gian trong, ngoại trừ thần tiêu kiếm tông, vô cực kiếm tông, tạo hóa huyền môn có đệ tử tự thiên hoang bên trong thế giới mang theo rất nhiều báu vật bên ngoài, những thế lực khác đều là không có được loại đãi ngộ này. Thần tiêu kiếm tông. Thanh Tư một cách bừng tỉnh. Căn cứ hắn giải, thần tiêu kiếm tông năm đó trên thực tế cũng chính là cùng Thanh Liên kiếm tông từ Long Sơn Mạch Kim Ô Giáo, Pháp La Môn một cấp độ. Có ở ngăn ngắn trong vài chục năm, lại một hơi ra đời lượng lớn chân nguyên cảnh cường giả, nhảy một cách trở thành cùng hỗn nguyên thiên tông thần ma lục đạo càn khôn thánh địa đều bằng nhau tồn tại, lúc đó hắn còn cảm thấy có chút kỳ quái, bây giờ nhìn lại. Càng là bởi vì thần tiêu kiếm tông có cao thủ tự thiên hoang thế giới mang tới lượng lớn thiên tài địa bảo nguyên nhân. Mỗi cái tông môn trong đó tích lũy được tái đạo đồ vật có bao nhiêu? Cái này. Ôn hồi nghe được Thanh Khư hỏi dò trong lúc nhất thời có chút do dự, bất quá cân nhắc đến hắn đã đem dòng dõi của chính mình tính mạng toàn bộ đặt ở Thanh Khư trên người, đơn giản cũng là vò đã mẻ lại sức. Chúng ta đông hoang thuộc về tái đạo đồ vật số lượng khá nhiều đại lục, một ít loại cỡ lớn đại lục đều không thể cùng chúng ta sánh vai, nguyên nhân chính là như vậy mới có thể hình thành thập đại thánh tông cách cục, thậm chí ngay cả thiên đạo kiếm ảnh đều tại ta nhóm đông hoang bày xuống quân cờ, lại thêm quãng thời gian trước hải ngoại tựa hồ bạo phát một hồi đại quy mô chiến đấu, rằng co thời gian mấy chục năm, làm cho có hơn 90 năm không có thương hội đến đây giao dịch qua, bởi vậy thập đại thánh tông ngoại trừ tạo hóa huyền môn, vô cực kiếm tông, thần tiêu kiếm tông ở bề ngoài có tái đạo đồ vật số lượng, sợ là đều có gần trăm số lượng, còn bọn họ trong bóng tối đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu đạo vận, không người biết được. Nhưng ta phỏng chừng, sẽ không thấp hơn ở bề ngoài bày ra chỉ số. Sản xuất nhiều tái đạo đồ vật đại lục. Từng cái thánh tông đều có gần 200 đạo vận. Nghe được Ôn hồi nói. Vốn định đợi đến tàn kiếm đến rồi trực tiếp đi tới thiên hoang thế giới Thanh Khư trong lòng nhất thời có ý nghĩ. Thập đại thánh tông, dù cho không tính vô cực kiếm tông, tạo hóa huyền môn, thần tiêu kiếm tông còn dư lại 7 cái thánh tông gộp lại đều có thể thu được 1.300 số lượng tái đạo đồ vật như là thêm vào tạo hóa huyền môn, vô cực kiếm tông cùng thần tiêu kiếm tông. Tái đạo đồ vật số lượng tuyệt đối sẽ vượt qua 1.000 dưới. 1,5 châm đạo vận lợi ích. Tuyệt không có thể trắng trắng lãng phí. Ta nhớ được thiên hoang trong đó vì để tránh cho đại năng giả nhúc tay cái khác đại lục tái đạo đồ vật công việc dẫn đến bạo phát đại năng giả thậm chí còn hai đại hỗn độn tổ chức giữa đại chiến từng có một cái ước định bất kỳ đại năng giả cũng không thể nhúc tay này chút trong đại lục bộ tranh đấu. Quả thật có một cái như vậy ước định, bất quá ước định này không bao gồm đại năng giả hạ xuống chủ chiến hóa thân, cũng không bao gồm bọn họ ban tặng rất nhiều thần binh lợi khí. Càng không bao gồm bản thổ bồi dưỡng ra được đại năng giả. Không bao gồm bản thổ bồi dưỡng ra được đại năng giả. Ý của ngươi là. Thanh Tư phảng phất nghĩ tới điều gì, nhất thời sáng mắt lên. Mỗi một vị đại năng giả đều là chúng ta này phương thế giới hết sức quan trọng tồn tại. Như là cái kia chút nguyên bản chịu đến cái khác hỗn độn tổ chức nắm trong tay đại lục trong đó ra đời bản thổ đại năng giả. Mà vị này đại năng giả muốn dẹp yên những thế lực khác thống nhất đại lục, như vậy xuất phát từ đối với vị này đại năng giả tôn kính, loại hành vi này là bị ngầm đồng ý, cái khác hàng đầu hỗn độn tổ chức như vẫn cứ không cam lòng từ bỏ, lại nghĩ nhúc tay tòa này đại lục công việc trừ phi dốc hết lượng lớn tài nguyên, ở tòa này trên đại lục lại bồi dưỡng được một vị đại năng giả đến. Đại năng giả há lại là đơn giản như vậy có thể bồi dưỡng. Thanh Tư mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đại năng giả nếu quả như thật có thể dễ dàng như thế bồi dưỡng, như vậy Trúc Chiếu Thượng Nhân nắm giữ tàn kiếm U Lan hai đại năng giả cấp đệ tử, thì sẽ không bị lần lượt bị Tàng Chân Thượng Nhân Thương Không Thượng Nhân đám người dùng tràn ngập hâm mộ ngữ khí treo ở bên miệng. Có thể thấy được mặc dù tương tự với Trúc Chiếu Thượng Nhân loại này toàn bộ thiên hoang đứng hàng thứ 10 vị trí đầu vô địch cử đầu muốn bồi dưỡng được một hai đại năng giả đi ra đều là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Bản thổ đại năng giả muốn thống nhất đại lục, cách khác hỗn độn tổ chức đại năng giả không thể tổ chức, như vậy nói cách khác, nếu là có người tu vi có thể rất mạnh mẽ đến có thống nhất đại lục năng lực. Dù cho hắn không có có đại năng giả thực lực, cái khác hỗn độn tổ chức đều không cho phép phái đại năng giả lại đây. Thanh Tư hỏi thăm, trong lòng dĩ nhiên có cái khác dự định. Nói là như vậy, cái khác hỗn độn tổ chức không cho phép phái đại năng giả lại đây, nhưng có thể hạ xuống chủ chiến hóa thân A, chỉ sợ chúng ta đông hoang cách nhau thiên hoang gần 30 triệu km. Có thể một vị đại năng giả hạ xuống chủ chiến hóa thân đạt đến chân nguyên cảnh vẫn cứ không khó bằng mượn cảnh giới của bọn họ. Như thế một vị hóa thân lực áp hóa cảnh cường giả đều không phải việc khó. Như là đỉnh phong đại năng giả, chủ chiến hóa thân sức chiến đấu thậm chí ngay cả tầm thường bất tức cảnh cường giả đều khó mà chống chọi. Mà những thần thánh cảnh kia vô địch các bá chủ hạ xuống chủ chiến hóa thân thì lại không phải kim đan cảnh cường giả không đủ để chống lại. Nếu là lại tăng thêm bọn họ bản thân cái kia kinh người hỗn độn cấp bậc tăng cường quét ngang kim đan cảnh cũng không phải việc khó. Thanh Tư hiểu ôn hồi ý tứ. Tương tự với đông hoang loại này sản xuất nhiều tái đạo đồ vật đại lục, không có có đại năng giả cấp độ, căn bản là không có cách làm được thống nhất. Nhìn dáng dấp ta nghĩ đến quả thật có chút đơn giản, một tòa đại lục lợi ích nhất lại là đông hoang loại này tái đạo đồ vật sản lượng sánh vai loại cỡ lớn đại lục địa phương bên trong hoa quả nhưng mà sâu không lường được. Thanh Tư dần dần bình tĩnh lại. Thống nhất đại lục, ta không thể tránh khỏi muốn chống lại tạo hóa huyền môn sau lưng thiên đạo cùng với vô cực kiếm tông kiếm ảnh. Cứ việc này hai thế lực lớn vì đông hoang thế giới lợi ích để thần thánh cảnh vô địch cử đầu tự mình hạ xuống chủ chiến hóa thân đến khả năng không lớn. Nhưng để thánh giả cảnh cường giả tối đỉnh hạ xuống hóa thân vẫn là rất có khả năng. Như thế một vị hóa thân lại thêm hỗn độn đẳng cấp tăng phúc hiệu quả. Ta e sợ được bất tức cảnh thời gian mới có thể chân chính cùng với chống lại. Thần thánh cảnh vô địch cử đầu chỉ cần hóa thân thuật cấp bậc không phải rất cao dưới tình huống, hạ xuống bất tức cảnh thậm chí kim đan cảnh tầng thứ hóa thân, vẫn cứ được tiêu tốn mấy tháng thậm chí tốt thời gian mấy năm đến vượt qua thời kỳ suy yếu. Dù sao chủ chiến hóa thân tiêu hao so với phổ thông hóa thân tiêu hao càng to lớn hơn, mà trong khoảng thời gian này, một vị thần thánh cảnh sức chiến đấu bị phế đối với toàn bộ thế lực đại kế đều sẽ có ảnh hưởng to lớn, một cái sơ sẩy sẽ đem chính mình thế lực rơi vào sống còn tình cảnh bên trong. Cái này cũng là thanh hư chắc chắn, dù cho thiên đạo kiếm ảnh cũng sẽ không để thần thánh cảnh vô địch cử đầu hạ xuống chủ chiến hóa thân nguyên nhân. Ta hiện tại tuy rằng chống lại không được có thiên đạo kiếm ý ở sau lưng chống đỡ tạo hóa huyền môn, vô cực kiếm tung, hỗn nguyên thiên tung, nhưng một cái nho nhỏ thanh liên kiếm tung còn có cái gì thật lo lắng cho. Đợi đến ta nuốt vào thanh liên kiếm tông tu vi phỏng chừng cũng đem tiến lên dần dần bước vào chân nguyên cảnh, có chân nguyên cảnh sức chiến đấu kề bên người, ta đại khái có thể thanh liên kiếm tông làm căn cơ bao phủ đông hoang kim ô giáo, cử long sơn mạch, pháp la môn đều đem là của ta vật trong túi, chỉ cần đem này 6-7 ra thế lực bắt đến thời điểm. Chí ít 1000 đạo vẫn đáng giá tiền lời. Thanh Tư ánh mắt dần dần trở nên bắt đầu ác liệt. Như vậy cứ làm như thế. Bao phủ đông hoang từ thanh liên kiếm tông bắt đầu. Hỗn nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 357. Trúc Long Thần Thể. Đánh tan một cái tông môn dễ dàng, cần phải đem một cái tông môn chính giữa tái đạo đồ vật hết thảy thu tập lại không phải chuyện dễ. Loại này thẩm vấn điều tra việc hắn không thể tự thân làm, phải có người làm giúp mới được. Nhật Nguyệt Minh không đủ. Thanh Liên Kiếm Tông đúng là vừa vặn. Như vậy Thanh Liên Kiếm Tông nhất định phải để Ôn Hồi vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay. Hiện tại mà đem trên tay ngươi có tái đạo đồ vật hết thảy giao cho ta, ta biết để sau lưng ta vị tiền bối kia mau chóng thay ngươi đem 9 cấp bạch hổ thánh thú thi thể đưa tới, đợi đến bạch hổ thánh thú thi thể đến rồi sau, ngươi trực tiếp bế quan, gắng đạt tới ở 1-2 tháng bên trong đột phá đến hiển thánh cảnh, có hiển thánh cảnh cảnh giới, ta tin tưởng Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ bảo tỏa trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Vâng, là chủ thượng. Ta tái đạo đồ vật đều ở nơi này. Ôn Hồi vội vã đồng ý, một mặt sắc mặt vui mừng đem trên người tái đạo đồ vật hiến đi ra. Mà xuống chờ đợi tin tức đi. Vâng, chủ thượng. Ôn Hồi chiếm được chính mình câu trả lời hài lòng, mừng rỡ lần thứ hai thi lễ một cái, lui xuống. Rất tốt. Đêm này 22 đạo vận toàn bộ nạp hạ, Thanh Tư trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trên người tái đạo đồ vật khấu trừ mua bạch hổ thi thể cần thiết tốn hao 2 sau 10 giờ còn lại 65 điểm. Thanh Tư hướng về chính mình cá nhân trong không gian tái đạo đồ vật liếc mắt nhìn, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ, chút nhật chân kinh 100 đạo vẫn đã cách hắn càng ngày càng xa. Bất quá cũng may, lần này đi mua bạch hổ thi thể thời gian hắn cũng sẽ lại thay ngân hà thương hội đưa một chuyến hàng có thể thoáng bù đắp mình một chút tổn thất. Ngoài ra, nếu có thể chiếm cứ thanh liên kiếm tung, sợ là có 100-200 đạo vận nhập chướng. Hơn nữa, Thanh Tư cảm ứng một phen tinh thần mình thế giới chính giữa tạo hóa thần ngọc. Hắn ở đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 36 cấp thời gian còn lại 20 đạo vận, ở đại nhật hạch tâm trên tu luyện 2 tháng tích lũy xuống 60 đạo vận. Sau đó mài rũa tinh thần tìm hiểu tiên thuật đức quãng dùng hao tốn 2 cái đến tháng thời gian, trong lúc tuy rằng bởi vì tìm hiểu du thần ngự khí thuật nguyên nhân đưa đến một phần đạo vận tiêu hao, nhưng linh linh tổng tạo hóa thần ngọc chính giữa đạo vận số lượng vẫn cứ đạt tới 108, đủ để lại tăng lên nữa một cái hỗn độn cấp bậc. Như vậy, 37 cấp. Thanh Khư tập trung tinh thần ở hỗn độn thần điện chính giữa mấu giới diện. Kèm theo đại diện cho hỗn độn đẳng cấp con số một trận mơ hồ, hắn hỗn độn cấp bậc dĩ nhiên từ mới vừa 36 cấp đã biến thành dưới mắt 37 cấp. Nhiều hơn hỗn độn cấp bậc hắn cũng không làm sao do dự trực tiếp bỏ vào cá nhân không gian. 7 cấp cá nhân không gian. Đợi đến hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 40 cấp, cá nhân không gian liền đem nước chảy thành sông đạt đến 10 cấp. 10 cấp vừa đến, cá nhân không gian trong đó có thể chứa đựng vật còn sống, đến thời điểm chỉ cần không phải ở hỗn độn cuộc chiến cấp độ đem ta hỗn độn cấp bậc xóa đi hoặc là không cho ta bất cứ cơ hội nào nháy mắt đem ta biến thành tro bụi, ai có thể giết được ta. Mà lại đi cửu thiên cương phong trong đó mài rúa một phen nguyên thần, tăng lên tinh thần cấp bậc, sau đó đi vòng Thiên Hoang Ngân Hà Thương Hội. Thanh Khư mặc dù biết thời gian cấp bách, nhưng cũng không có ý định lập tức đem Bạch Hổ Thánh Thú thi thể giao cho Ôn Hồi, miễn cho để Ôn Hồi sinh ra cái gì hoài nghi. Rèn luyện một phen tinh thần tiêu tốn 3 ngày, Thanh Khư lại rơi nữa lâm hóa thân đi tới Ngân Hà Thương Hội phân hội Vân Hà Thành. Bởi trước đó sớm đã có quá sẵn dò, đến rồi Vân Hà Thành Thanh Khư không có nửa điểm trì hoãn, trực tiếp mang tới Thánh Thú Bạch Hổ thi thể cùng với Ngân Hà Thương Hội cần thiết đưa hàng hóa, đến rồi Đông Hoang Đại Lục, sau đó lại hoa 3 ngày, một lần nữa đem tinh thần ma lệ một vòng. Cửu Thiên Cương Phong mài rúa hiệu quả tuy rằng không bằng lúc trước luyện thần các thời kỳ hoặc mượn nửa đoạn đoạn kiếm như vậy rõ rệt, đồng thời quá trình muốn thống khổ nhiều, nhưng ở Cương Phong không ngừng hây hẩy hạ, tinh thần của hắn rõ ràng muốn cô đọng nhiều lắm, đặc biệt là kháng tấn công bằng tinh thần năng lực, chiếm được không tiểu trình độ thăng hoa, loại này thăng hoa cũng không phải là tinh thần của hắn cấp bậc tăng lên, mà là đối với linh hồn cấp độ đau đớn càng có nhẫn nại tính hiệu quả. Thật giống như một ít nuông chiều từ bé người bình thường, khả năng một chút vết đau là có thể để cho bọn họ đau ngất đi, mà cái kia chút mưa bom bão đạn chính giữa quân nhân, dốc xương chữa thương đều có thể mặt không biến sắc. Gần đủ rồi. Đợi 6 ngày, cân nhắc đến chúc chiếu thượng nhân đệ tử Tàn Kiếm đang nhanh chóng hướng về Đông Hoang thế giới đuổi, hắn nếu thật sự phải đem Kim Ô giáo chờ thế lực chính giữa rất nhiều đạo vận một lưới bắt hết, thế tất trong vòng 1 năm đem sự tình làm thỏa đáng, Thanh Khư cũng không ở trì hoãn thời gian, gọi đến Ôn Hồi. Trong 6 ngày, Ôn Hồi nghĩ trăm phương ngàn kế điều chỉnh tinh thần của chính mình trạng thái. Muốn đem tinh thần của chính mình trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong, có thể vừa nghĩ tới lập tức có một vị 9 cấp Bạch Hổ Thánh Thú có thể để hắn luyện hóa, thậm chí đủ để hắn có 3-4 phần 10 xác suất ngưng tụ thành Bạch Hổ Thánh Thể, hắn liền kích động khó tự kiềm chế, sao có thể tỉnh táo lại. Cho tới Thanh Khư nhìn thấy hắn thời gian, hắn tinh khí thần so với 6 ngày trước lại còn suy sụp một phần. Ngươi loại tinh thần này trạng thái muốn ngưng tụ thành Bạch Hổ Thánh Thể chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng, một cái sơ sẩy nói không chắc liền kém một bậc Thánh Thể đều không thể ngưng tụ thành, như là cuối cùng chỉ ngưng tụ ra một vị linh phẩm chiến thể, vậy thì quá để ta thất vọng rồi. Thanh Khư nhìn trước mắt Ôn Hồi, thần sắc mang theo vẻ bất mãn. Ôn Hồi cũng là rõ ràng tình trạng của chính mình có chút gì thường, chỉ phải cười khổ nói. Vừa nghĩ tới có thể có được một vị 9 cấp Bạch Hổ Thánh Thú thi thể, tâm tình của ta cũng có chút khó tự kiềm chế, mời chủ thượng yên tâm, ta tất nhiên sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đem tinh thần của ta trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong, ngưng tụ ra thánh phẩm chiến thể, như vậy mới có thể không phụ lòng chủ thượng đối với ta ký thác kỳ vọng cao. Ngươi biết là tốt rồi. Thanh Khư nói cũng không lãng phí thời gian, đối với hắn nói một tiếng. Đi theo ta. Dứt lời, mang theo hắn bay thẳng đến Nguyệt Hồ Đảo một hướng khác đi, ở đi tới cách Vọng Nguyệt Cung có chừng 30 cây số một chỗ cung điện phòng tu luyện cửa trước mới dừng lại. Bạch Hổ Thánh Thú thi thể liền ở ngay đây mặt, ngươi liền ở ngay đây điều chỉnh tinh khí thần, vì là ngưng tụ ra thánh phẩm chiến thể làm chuẩn bị đi. Ôn Hồi cứ việc chưa bước vào trong phòng tu luyện, nhưng cũng đã cảm thấy trong phòng tu luyện cái kia loại đủ để gợi ra hắn mạch máu trong người cộng minh thần kỳ sức mạnh, làm hề cố nén kích động, ngôn từ chuẩn xác nói. Mời chủ thượng yên tâm, dù cho không màng sống chết, thuộc hạ cũng tất nhiên ngưng tụ ra thánh phẩm chiến thể thay chủ thượng đi theo làm tùy tùng chinh chiến tứ phương. Chỉ hy vọng như thế, đi thôi. Thanh Khư phất phất tay. Thuộc hạ cũng nên đi. Ôn Hồi cung kính thi lễ một cái, rất nhanh đi vào trong phòng tu luyện, không lâu lắm, phòng tu luyện đóng kín, thất nội thất ngoại hình thành hai vùng thiên địa. Nhìn thấy Ôn Hồi bắt đầu bế quan tu hành, Thanh Khư cũng là lắng đọng lại đến. Tinh thần cấp bậc đã đến 86 cấp, Du Long hóa huyết tán dĩ nhiên chuẩn bị thỏa đáng, tu vi càng là rất sớm đến rồi thanh minh cảnh đỉnh phong. Hiện tại là thời điểm thử nghiệm ngưng tụ Trúc Long nhất mạch thần phẩm chiến thể, không biết này thần phẩm Trúc Long chiến thể ngưng luyện ra đến sau sẽ diễn sinh dạng gì thần thông. Thanh Khư lẩm bẩm nói một tiếng, mà hậu thân hình bay lên trời, ngự kiếm phá không, khác nào một đạo như lưu quang ở Nguyệt Hồ đảo bầu trời xẹp qua, nhắm chỗ ở mình phòng tu luyện vọt tới. Không lâu lắm, hắn dĩ nhiên trong phòng tu luyện rơi xuống. Ngoài phòng tu luyện, vẫn là Vân Đào phụ trách thủ vệ, nhìn thấy Thanh Khư đến, hắn liền vội vàng tiến lên hành lễ. Tham kiến minh chủ. Nuốt tán hồn đan chính bọn họ ở về trung thành không thể nghi ngờ, vấn đề duy nhất chính là ở thần khí hợp nhất. Tương đối với hắn bây giờ tới nói, tu vi quá thấp. Như thực sự có người muốn gây bất lợi cho hắn, phụ trách hộ pháp Vân Đào e sợ thần không biết dù không hay cũng sẽ bị người đánh gục, căn bản không sinh ra được cảnh kỳ hiệu quả. Ngoại trừ Vân Đào cùng thủ du bên ngoài, toàn bộ Nhật Nguyệt Minh bên trong căn bản không có ta người đáng giá tín nhiệm, dù cho Linh Nguyệt cũng không ngoại lệ. Còn ôn hồi, ta mặc dù nắm giữ hắn quyền sinh quyền sát, nhưng hắn như là hiểu rõ ta chính là vị kia thần bí đại năng giả, tương tự có thể thông qua đem ta đánh giết đến thoát khỏi khống chế của ta. Thanh Khư bước vào phòng tu luyện, trong lòng không khỏi đang suy nghĩ cái gì, cái này hắn lúc trước liền đang suy nghĩ vấn đề. Không có một có thể theo kịp ta tốc độ tu luyện, đồng thời ở ta cần tập trung toàn bộ tinh lực bế quan tìm hiểu thời gian có thể yên tâm lại người. Thanh Khư không khỏi liên tưởng đến Trúc Chiếu Thượng Nhân, Thương Không Thượng Nhân, Tàng Chân Thượng Nhân nhằm vào hiện tượng này phương pháp giải quyết. Có lẽ có thể cân nhắc thu người đệ tử. Một cách bồi dưỡng thành bản tướng đối với khá rẻ, lại có thể thu được thực lực cường đại đệ tử. Thanh Khư tự lẩm bẩm. Ý nghĩ này ở trong đầu diễn sinh sau, Thanh Khư cũng là nhớ rồi, nếu là thật có cơ hội gặp được loại thiên tài này, xác thực có thể cân nhắc đem thu làm môn hạ, cố gắng bồi dưỡng, như vậy ở hắn bế quan thời gian chí ít không cần lo lắng ở thời khắc mấu chốt bị người xông vào phòng tu luyện trực tiếp đánh gục. Thu liếm tâm tư, Thanh Khư ánh mắt dừng lại ở du long hóa huyết tán cùng với cái kia một phần trúc long máu trên. Tinh thần đi qua khoảng thời gian này rèn luyện dĩ nhiên trở nên càng cứng cỏi, mạnh mẽ, lại thêm cái kia ở tạo hóa đại lục đã đột phá chân khí hóa hư pháp. Ngưng tụ thành phẩm trúc long chiến thể đối với hắn mà nói, xác suất dĩ nhiên không còn là khi trước 5, 6 phần 10, chí ít tăng đến 7, 8 phần 10. Xác suất này dĩ nhiên không thấp. Đang sử dụng thời gian nửa ngày đem chính mình tinh khí thần điều chỉnh tới đỉnh phong sau, Thanh Khư không chút do dự nuốt du long hóa huyết tán cùng này một phần trúc long máu, trong lúc nhất thời tương tự với lúc trước ngưng tụ thành kim ô thần thể các loại biến hóa cấp tốc diễn sinh. Chân khí cường đại cuồn cuộn không ngừng bắt đầu cùng hắn trúc long thần hồn dung hợp, đánh vỡ thân thể ràng buộc, làm cho trúc long thần hồn sức mạnh chiếm được môi giới lực gánh chịu, từng điểm bắt đầu cô đọng, đợi đến loại này cô đọng đạt đến mức tận cùng sau triệt để hiện ra. Hiển thánh. Trúc long chiến thể hiển thánh. Có lần trước tu hành kim ô chiến thể kinh nghiệm, toàn bộ quá trình Thanh Khư có thể nói là không nhanh không chậm, không chút hoang mang, nước chảy thành sông giống như đem trúc long chiến thể ngưng tụ ra. Theo trúc long chiến thể ngưng tụ, Thanh Khư thế giới tinh thần trong đó kiếm ý nổ vang, lặng yên không tiếng động thẩm thấu đến rồi trúc long thần thể trong đó, làm cho trúc long thần thể nhất thời xảy ra huyền diệu biến hóa, một luồng phảng phất có thể để bốn phía không gian ngưng trệ khí tức thần bí tản mạn ra. Xong rồi. Thanh Khư cẩn thận cảm ứng ngưng tụ mà thành trúc long chiến thể, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Nắm bắt đã đạt đến 8 phần 10, quả nhiên không có ra biến số gì, nước chảy thành sông ngưng tụ ra thần phẩm chiến thể, cuối cùng cũng coi như không có ở này mấu chốt tính một bước đem trúc long chiến thể luyện tàn, lần này, ta giống như là hai đại thần phẩm chiến thể kề bên người. Vì ngưng tụ thần phẩm trúc long chiến thể, hắn đã làm đủ cực kỳ chuẩn bị chu đáo. Lại thêm hắn bây giờ gốc gác đã không phải lúc trước ngưng tụ kim ô thần thể thời gian có thể so sánh. Vừa có ngưng tụ kim ô thần thể nội tình ở, rõ ràng tích lũy không bằng kim ô thần thể thâm hậu, có thể ngưng tụ trúc long thần thể quá trình so với kim ô thần thể đến chả muốn ung dung một phần. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 358. Ba Đại Thiên Phú. Kim Ô thần thể diễn sinh ra hai đại thiên phú thủ đoạn, theo thứ tự là đại nhật chân hỏa cùng ấm ánh vĩnh hằng. Trong đó đại nhật chân hỏa là tăng mạnh hỏa diễm tính công kích, làm cho Kim Ô thần thể công kích trở nên càng bá đạo hơn, mà ấm ánh vĩnh hằng trên thực tế chính là vĩnh hằng liệt dương có thể tiến vào hóa hình thức. Vĩnh hằng liệt dương uy lực cố định, có thể ấm ánh vĩnh hằng lại có thể theo tu vi của ta tăng trưởng mà tăng lên. Kim Ô thần thể có này hai đại thiên phú thủ đoạn, không biết Trúc Long thần thể làm sao. Thanh Khư nhắm mắt lại, hiển hóa ra Trúc Long thần thể, rất nhanh cảm ứng lên Trúc Long thần thể thiên phú đến. Đệ nhất loại thiên phú. Hóa thân đại nhật chân linh, miễn dịch lượng lớn thương tổn, đồng thời có thể cực lớn hấp thu hỏa diễm năng lượng khôi phục tự thân tiêu hao cùng thương thí. Một chủng loại giống như phòng ngự, khôi phục thủ đoạn cùng Phượng Hoàng Niết Bàn có chút tương tự. Đáng tiếc, ta khôi phục đặc tính đã tăng lên tới 10 cấp, chỉ cần không phải bị lột ra chóc thịt, rất khó chí tử. Thiên phú như thế năng lực mạnh hơn phòng trừng cũng không cách nào cùng 10 cấp khôi phục đặc tính sánh vai, có chút vô bổ. Thanh Khư cảm ứng một phen, trong lòng có chút tiếc nuối. Cũng may, Trúc Long thần thể có thiên phú không chỉ một loại, thứ hai loại thiên phú thủ đoạn đúng là để Thanh Khư trước mắt hơi sáng ngời. Quang cảm cướp đoạt. Cướp đoạt kẻ địch đối với quang cảm quan. Loại năng lực này đúng là dùng tốt, cứ việc người tu luyện cảnh giới đạt đến tới trình độ nhất định sau có thể thông qua khí tức, người tu luyện di động thời gian kéo theo khí lưu biến hóa cảm ứng được vị trí của kẻ địch, vị trí quang cảm thì giác bị tước đoạt đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không rõ rệt. Nhưng cái môn này thiên phú thủ đoạn như là phối hợp với có thể điên đảo khí tức, thậm chí còn hỗn loạn âm dương ngũ hành tiên thuật điên đảo âm dương, gần như có thể làm được giết người trong vô hình. Mang trên mặt nhàn nhạt sắc mặt vui mừng, Thanh Khư mang theo vẻ mong đợi, tiếp tục cảm ứng Trúc Long thần thể loại thứ ba thiên phú. Trúc Nhật Chân Kinh cùng Đại Nhật Kim Ô Quyết phẩm cấp tương tự, theo lý thuyết thức tỉnh thiên phú thủ đoạn cần phải cũng chỉ có một hai loại, Thanh Khư cũng chỉ là mang theo đào móc Trúc Long thần thể tiềm lực ý nghĩ đi thử cảm ứng loại thứ ba thiên phú, này một cảm ứng, lại thật để hắn đem loại thứ ba thiên phú thủ đoạn cảm ứng đi ra. Theo Thanh Khư dần dần biết rõ loại thứ ba thiên phú thủ đoạn năng lực sau, thần sắc của hắn hơi nghiêm nghị. Nhị quang một đòn. Lợi sử dụng thủ đoạn đối với kẻ địch cảm quan, thậm chí còn đối với thiên địa nguyên khí lừa dối, khiến được bản thân bạo nổ phát ra ngoài công kích, vượt qua công kích quá trình bước đi này đột nhiên trực tiếp trúng đích mục tiêu. Rất nhanh hắn đã ý thức được cái môn này thiên phú thủ đoạn hẳn là căn cứ kiếm ý của chính mình diễn sinh ra. Trên thực tế theo Thanh Khư vận chuyển cái môn này thiên phú thủ đoạn đối với lực lượng tinh thần tiêu hao cũng là chứng minh rồi suy đoán của hắn. Cái môn này thiên phú thủ đoạn cứ việc tiêu hao chân khí, nhưng chiếm tỷ trọng giác đại vẫn là tinh thần lực lượng, hoặc có lẽ là quyết định bởi ở kiếm ý của hắn cường độ. Coi là thật bất phàm. So với đơn thuần lấy kiếm ý tiến hành công kích, cái môn này thiên phú thủ đoạn không thể nghi ngờ huyền diệu hơn nhiều lắm. Đối đầu cái kia chút tinh thần cấp bậc thấp, ta 20 cấp bậc trở lên người tu luyện, thậm chí có thể ở bọn họ căn bản không từng phản ứng lại trước, trực tiếp dùng này một thiên phú thủ đoạn đem trực tiếp xóa bỏ. Dù cho cái kia chút tinh thần cấp bậc cùng ta tương cận người tu luyện, chỉ cần tinh thần cấp bậc không bằng ta, tương tự sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, làm cho dưới cái nhìn của bọn họ sự công kích của ta trở nên càng thần bí khó lường, khó lòng phòng bị. Thanh Khư cảm ứng Trúc Long thần thể cùng Kim Ô thần thể giữa sai biệt, cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao thần thú Trúc Long lấy thần bí chứ danh, mà thần thú Kim Ô nhưng là rừng rực bá đạo. Theo hắn nhóm thức tỉnh đi ra thiên phú thủ đoạn là có thể nhìn ra một, hai. Đáng tiếc, ta mặc dù thức tỉnh rồi hai loại huyết mạch, nắm giữ hai đại thần thể, nhưng có thể sử dụng chung quy chỉ có một loại, ở không hóa ra ra thần thể dưới tình huống, miễn cưỡng vận dụng Trúc Long thần thể có thiên phú thủ đoạn, uy lực đem hạ thấp một đoạn dài. Thanh Khư trong lòng có chút tiếc nuối. Bất quá sự tiếc nuối này rằng co chốc lát, hắn cũng đã là trong lòng hơi động. Hóa thân thuật nếu có thể tu luyện tới thứ 10 cấp, đem chia ra làm hai, có một cách mãi mãi tồn tại đồng thời cùng mình tu vi giống nhau như đúc hóa thân, đến thời điểm ta có được hay không một kẻ thân thể lấy kim ô thần thể đánh giết mục tiêu, khác một kẻ thân thể thì lại lấy trúc long thần thể phụ trợ quấy rầy. Cái này ý nghĩ vừa ra, Thanh Khư càng nghĩ càng thấy được khả năng. Hơn nữa, ngoại trừ hóa thân thuật bên ngoài, hắn còn có nhất khí hóa tam thanh môn bí pháp này. Nhất khí hóa tam thanh môn bí pháp này nếu có thể tu tới viên mãn, có thể hóa ra bao quát bản thể ở bên trong ba đại thân thể. Hơn nữa, môn bí pháp này tựa hồ cùng hóa thân thuật cũng không xung đột. Chỉ cần tinh thần của hắn có thể rất mạnh mẽ đến chống đỡ nhất tâm lục dụng, đồng thời ở nhất tâm lục dụng dưới tình huống phát huy ra cái kia chút hóa thân 10 thành chiến lực. Hầu như chẳng khác nào 6 cái chính mình. Bất quá tất cả những thứ này ý nghĩ cũng phải xây dựng ở mình có thể ở thiên không sắp gặp phải hỗn độn cuộc chiến bên trong tiếp tục sống sót lại nói. Dù cho tìm hiểu nhất khí hóa tam thanh này môn vô thượng tiên thuật, cũng phải vì là sắp gặp phải hỗn độn cuộc chiến đi đầu nhường đường. Nhắm mắt lại, Thanh Tư bắt đầu củng cố quen thuộc lên trúc long thần thể các loại biến hóa. Thời gian như nước, trong chớp mắt đã qua đi nửa tháng. Này nửa tháng bên trong, Thanh Tư không ngừng triệt để quen thuộc trúc long thần thể các loại biến hóa, đồng thời bắt đầu thử dùng phần thế quyết thủ đoạn. Không ngừng dẫn động chân khí trong cơ thể mình đụng vào nhau, mài giũa, làm cho kỳ biến được càng tinh khiết hơn. Bất quá trước mắt mới chỉ, hiệu quả vẫn còn không rõ rệt. Khoảng cách này chút chân khí triệt để tinh luyện, vẫn cần phải kể tới tháng công phu. Chuyện như vậy không vội vàng được, Thanh Khư cũng nghĩ tới mượn ngoại lực trực tiếp đem chân khí áp xúc. Hóa khí vì là dịch, ngưng thành chân nguyên, có thể phương pháp này một cái sơ sẩy, tiếp theo dẫn đến cái kia thần phẩm chân khí phẩm chất ngã xuống, như là cuối cùng ngưng tụ mà thành chỉ là thánh phẩm chân nguyên, vậy hắn thật đúng là hối tiếc không kịp. Bởi vậy, dù cho biết rõ có đường tắt có thể đi, có thể để bảo đảm không có sơ hở nào, hắn cũng không thể không kiềm chế lại tâm tư, thông qua loại này có chút thô bạo phương pháp. Để chân khí ở không ngừng va chạm trong đó thiên truy bách luyện, luyện ra trong đó tinh túy. Ngay ở Thanh Khư tinh luyện chân khí bản thân tiến lên dần dần hướng về thánh giả cảnh để nhất trọng chân nguyên cảnh bước vào thời gian, ngoài phòng tu luyện đột nhiên truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ. Bởi tinh luyện chân khí không phải là cái gì chuyện một sớm một chiều, Thanh Khư cũng không vội vã tiếp tục bế quan xuống. Mà là đã ra phòng tu luyện, đúng dịp thấy thủ vệ ở cửa Vân Đào cùng với không ngừng đến về độ bước chờ hắn xuất quan Ôn Hồi. Nhìn thấy Thanh Khư từ trong phòng tu luyện đi ra, Ôn Hồi trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, liền vội vàng tiến lên. Tham kiến chủ thượng, ngươi rốt cuộc xuất quan. Ngươi trong phòng tu luyện ngoại lai đến về về, nhưng là xảy ra chuyện gì? Vâng. Ôn Hồi trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Chủ thượng, bởi ta này mấy tháng đều ở đây hải ngoại đợi, cái kia đồng vũ thừa dịp ta không ở Thanh Liên Kiếm Tông trong đó, không biết vận dụng thủ đoạn gì, lại để cho chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông bảy đại thái thượng trưởng lão trong đó có bốn vị thái thượng trưởng lão tỏ rõ lập trường, chống đỡ hắn trở thành Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ, mà chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ bản thân lại cũng nhận rồi hắn, dự định thối vị nhượng chức. Tự xưng ở Thái Thượng Trưởng Lão bảo tỏa, đem Thanh Liên Kiếm Tông giao cho đồng vũ trên tay, chúng ta nhất định phải mau chóng Thanh Liên Kiếm Tông, ngăn cản chuyện này xác lập hạ xuống, nếu không, đợi đến tông chủ cùng chư vị Thái Thượng Trưởng Lão triệt để đem tin tức phát ra ngoài liền không còn kịp rồi. Thanh Tư nhíu nhíu mày đầu, căn bản không để ý đến Ôn Hồi nói tông chủ kế thừa việc, nhìn chằm chằm Ôn Hồi ánh mắt có chút phẫn không cạnh tranh. Ngươi đã bế quan nửa tháng, này nửa tháng bên trong thậm chí ngay cả hiển thánh cảnh đều chưa từng đột phá. Đây chính là ngươi cho đáp án của ta. Ây! Ôn Hồi đã nhận ra Thanh Khư ngữ khí chính giữa bất mãn, nhất thời một cái giật mình cấp tốc tỉnh lại, vội vã nói bổ sung. Ta này nửa tháng bên trong tuy rằng chưa từng đột phá đến hiển thánh cảnh, nhưng ta đã đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến rồi cao nhất. Hơn nữa, bởi luyện hóa không ít bạch hổ máu duyên cớ, ta gốc gác so với lúc trước cũng là chất phác một bậc không ngừng, cô đọng bạch hổ thánh thể hy vọng gia tăng thật lớn, nếu là thật muốn xung kích hiển thánh cảnh có 5 phần 10 nắm bắt có thể một lần đem bạch hổ thánh thể ngưng tụ thành công. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Nhưng là... Thanh Liên Kiếm Tông phương diện nếu chúng ta trì hoãn tiếp nữa, Đồng Vũ cái kia Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ bảo tỏa liền muốn khẳng định, đến thời điểm chúng ta lại muốn từ trên tay hắn đem Thanh Liên Kiếm Tông đoạt lại, sợ là liền lúc này đã muộn, ta là lo lắng cứ như vậy, sẽ ảnh hưởng đến chủ thượng ngươi khống chế Thanh Liên Kiếm Tông đại kế. Yên tâm, không ảnh hưởng được. Đồng Vũ mặc dù được cái khác thái thượng trưởng lão tín nhiệm, thật sự bị ngầm thừa nhận vì là người nhậm chức môn chủ kế tiếp, nhưng này chờ đại sự Thanh Liên Kiếm Tông tất nhiên muốn cử hành truyền ngôi đại điển. Truyền ngôi đại điển cử hành trước hắn được chung quanh phân phát thiệp mời, quá trình này cần gần một tháng, lại thêm trước đó chuẩn bị công việc, truyền ngôi đại điển chân chính mở ra sợ là được 2 tháng sau. Chỉ cần ngươi có thể đủ ở này 2 tháng bên trong đột phá đến hiển thánh cảnh giới, lo gì không thể đem tông chủ bảo tỏa bỏ vào trong túi. Thanh Tư nói xong, vẻ mặt lạnh lùng. Cứ như vậy đem ngươi một vị hiển thánh cảnh phó tông chủ tự tuyệt ở ngoài cửa, cướp đoạt tông chủ quyền thừa kế. Hắc, động tác này có từng đi qua ngươi vị này phó tông chủ cùng với ta Thanh Tư đồng ý. Ta chỉ là sợ đến thời điểm thiệp mời vừa phát ra đi, chỉ sợ bọn họ biết ta đã đột phá đến rồi hiển thánh cảnh, trong lòng hối hận cũng đã chậm. Muộn không, đến thời điểm ta biết đi chung với ngươi Thanh Liên Kiếm Tông, ai như là đối với ngươi phải gánh vác làm Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ việc có gì nhỉ, ta tự sẽ đích thân nói với bọn họ giảng đạo lý. Thanh Tư cuối cùng cái kia, nói giảng đạo lý, vài chữ nói hơi trọng một phần, hiển nhiên. Này cái gọi là giảng đạo lý cũng không phải thật sự là thông thường giảng đạo lý đơn giản như vậy. Được Thanh Tư thân miệng đồng ý, Ôn Hồi cũng yên lòng, như là Thanh Tư minh chủ mong muốn nhúc tay việc này, lấy hắn ngưng tụ ra thần phẩm chiến thể chém giết tạo hóa huyền môn 2 đại thái thượng trưởng lão sức chiến đấu, còn thật có thể lực áp quần hùng, chỉ sợ bọn họ Thanh Liên Kiếm Tông đệ nhất thái thượng trưởng lão trầm tầm muốn phản đối, đều đem không thể ra sức. Đánh thép vẫn cần bản thân cứng rắn, cố gắng đột phá đến hiển thánh đi. Vâng, thuộc hạ lỗ mãng, vậy thì xin cáo lui. Ừ. Thanh Tư nói một tiếng. Nhìn Ôn Hồi ly khai, Thanh Tư ánh mắt dần dần lạnh lùng hạ xuống. Thời gian không đám người. Tàn kiếm lại có thêm thời gian hơn 1 năm nên đến đông hoang thế giới, thời gian cấp cho hắn đã không nhiều, nếu như lần này Thanh Liên Kiếm Tông thức thời một chút. Để Ôn Hồi bình yên thượng vị cái kia cũng cho qua, như là Thanh Liên Kiếm Tông cái kia chút các thái thượng trưởng lão muốn khư khư cố chấp đem Ôn Hồi bài xích ở tông chủ bảo tỏa ở ngoài. Vậy hắn đơn giản liền không làm cái gì, tiến lên dần dần danh chính ngôn thuận. Thanh Liên Kiếm Tông cường đẩy qua liền có thể.